Hello, xin chào các bạn. Hi, xin chào Phúc Phúc Trần nha. Hi, chào Lê Vi Trần, chào Việt. Hôm nay Việt vào sớm nè. Chờ một chút để mọi người cùng vào các bạn nha. Các bạn có nghe rõ mình nói không? Hi, xin chào Quốc Nguyễn. Hi, chào bạn Thất Phước nha. Ok, Việt ơi. Hôm nay chúng ta đến với chương 7 của quyển sách này. Chương 7 mới vô đọc nghe hơi ghê ghê ha. Lý thuyết chủng tộc, tự nghe lý thuyết chủng tộc nghe thấy ghê. Lý thuyết chủng tộc của các vụ máy bay rơi. Thì ở đây nói về cái văn hóa mà sự khác nhau giữa các văn hóa của các chủng tộc á và ví dụ nó với các vụ máy bay rơi. Đó. Mình tóm gọn là như vậy. Tí hồi sẽ đọc cho mọi người nghe. Chương này rất là hay ha. Vì chương này nói về Hàn Quốc thì mình thấy cái cách cư xử của người Hàn Quốc cũng giống như người Việt Nam ở trong những cái trường hợp này. Hi, xin chào Trâu Bạc, chào Nguyễn Thịnh. Ok Việt ơi. Hi, xin chào cậu Vang, lâu quá không gặp cậu Vang. Dạo gần đây livestream đúng lịch 7 giờ rưỡi, thấy mọi người vào rất sớm, rất nhanh ha. Vừa mới livestream cái là đã vào thấy gần đông đủ rồi. À, xin chào Dương Ca Nhí nha. Thôi mình bắt đầu luôn nha. Bắt đầu luôn nha. À, chào Thanh Lê. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mà mình đang đọc là quyển Những kẻ xuất chúng của tác giả Malcolm Gladwell. Và đây là livestream phần thứ 6. Để xem lại những cái livestream phần trước á, các bạn vào một miêu tả ở trong livestream này, mình có đính kèm một cái link. Mọi người chỉ cần click vào là thấy được những cái livestream cũ các bạn nha. Và dành cho những ai mới xem livestream chưa biết mình sẽ làm gì thì ở đây mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe, và nếu các bạn muốn thảo luận, có những cái ý kiến gì muốn thảo luận đối với ý kiến của tác giả hoặc là muốn thảo luận thêm những cái vấn đề ở bên ngoài nữa thì cứ bình luận ở dưới mục bình luận ha, mình sẽ đọc lên để cho mọi người cùng nhau thảo luận. Và mình rất là hy vọng sau những livestream này các bạn có thể học hỏi được thêm những cái kiến thức gì mới. Và mình lưu ý ở đây mình chỉ chia sẻ ngang hàng như những người bạn thôi nha, chứ mình không có dạy gì cho mọi người hết. Mình chỉ đơn giản là mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cái đó thôi. Ok, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục luôn nha, bắt đầu luôn. Ok cậu Vàng ơi, hình như livestream bị gì á, không có ai hiện huy hiệu fan cứng gì hết. Chắc bị lỗi rồi đó. Hi, xin chào Lê Vi Trần. Lê Vi Trần chia sẻ, con người chỉ sống được một tỷ tỷ tỷ tỷ đến khi nào không còn sao lùng trắng nữa. Ok Lê Vi Trần ơi. Hi, chào Phong Thiên. Lê Vi Trần hỏi khi nào khai thác được hố đen, không biết luôn. Gọi là tương lai là những điều ngẫu nhiên ha, chúng ta không biết được. Ok. Chương tiếp theo, chương 7, lý thuyết chủng tộc của các vụ máy bay rơi. Cơ trưởng radar thời triết đã giúp chúng ta rất nhiều. Đây là một cái câu quote lại ở trong cái chương này. Ok, phần 1. Buổi sáng ngày 5 tháng 8 năm 1997, cơ trưởng chuyến bay mang số hiệu 801 của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air thức dậy vào lúc 6 giờ. Sau này, gia đình của anh kể lại với các nhân viên điều tra rằng anh đến phòng tập thể hình khoảng 1 tiếng, sau đó trở về nhà và đọc bản kế hoạch cho chuyến bay tới Guam ngay buổi tối hôm đó. Anh chợp mắt rồi dùng bữa trưa. Đến 3 giờ chiều, anh rời nhà tới Seoul, khởi hành vừa sớm, vợ anh nói, để tiếp tục chuẩn bị tại cảng hàng không quốc tế Gimpo. Anh là phi công cho Korean Air được gần 4 năm kể từ khi chuyển sang từ không lực Hàn Quốc. Anh đã có 8.900 giờ bay, trong đó có 3.200 giờ đồng hồ kinh nghiệm với máy bay chuyên chở hành khách. Vài tháng trước đó, anh đã được tặng giải thưởng an toàn chuyến bay của hãng do đã xử trí thành công một vụ hỏng hóc động cơ máy bay chở khách ở tầm thấp. Anh 42 tuổi và có sức khỏe hoàn hảo, ngoại trừ một cơn bệnh viêm phế quản đã được chuẩn đoán 10 ngày trước. 7 giờ tối, cơ trưởng, cơ phó và Hoa Tiêu gặp nhau và hợp tác các giấy tờ về chuyến bay. Họ sẽ bay trên một chiếc Boeing 747, loại máy bay vốn được cho là kinh điển trong giới hàng không. Máy bay ở vào tình trạng vận hành hoàn hảo. Nó từng có thời là chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc. Chuyến bay 801 rời đường băng vào 10:30 tối và cất cánh 20 phút sau đó. Việc cất cánh không hề có trục trặc. 1:30 phút sáng, máy bay xuyên qua màn mây và phi hành đoàn thấp thoáng thấy có ánh sáng ở phía xa xa. Là Guam phải không? Hoa Tiêu hỏi. Rồi sau một chút ngưng, anh nói, là Guam đấy. Cơ trưởng phấn chấn. Tốt. Cơ phó báo cáo với trạm kiểm soát không lưu ATC rằng máy bay không vướng phải Charlie Bravo. Mây tích mưa ha, Charlie Bravo chắc là một cái biệt danh đặt cho cái mây tích mưa ha. Và yêu cầu cho phép hạ cánh xuống đường băng số 6. Máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao hướng về sân bay Guam. Họ sẽ thực hiện tiếp đất trực quan, vị cơ trưởng nói. Anh đã bay đến Guam từ sân bay Gimpo 8 lần trước đó, gần nhất là cách đây 1 tháng. Anh thông thuộc sân bay và địa hình xung quanh đó. Càng máy bay thả xuống, cánh tà sau mở rộng 10 độ. Vào lúc 1:41:18, cơ trưởng nói, mở cần gạt. Hoa Tiêu mở chúng lên, trời đang mưa, cơ phó sau đó nói, không nhìn thấy, anh đang tìm kiếm đường banh, anh không hề nhìn thấy. 1 giây sau, hệ thống cảnh báo mặt đất, Ground Proximity Warning System ha, viết tắt là GPWS, thông báo qua giọng điện tử, 500 feet, máy bay cách mặt đất 500 feet, nhưng làm sao như thế được khi mà họ không thể trông thấy đường băng. 2 giây trôi qua, Hoa Tiêu thốt lên, một giọng kinh ngạc. Vào 1:42:19, cơ phó nói, tiếp đất bất thành, nghĩa là hãy nâng độ cao và bay một vòng, cố gắng hạ cánh lại. 1 giây sau, Hoa Tiêu nói, không nhìn thấy. Cơ phó nói thêm, không nhìn thấy, tiếp đất bất thành. Vào lúc 1:42:22, Hoa Tiêu nhắc lại, lượn vòng. Vào 1:42:23, cơ trưởng nhắc lại, lượn vòng. Anh ta đã chậm đưa máy bay lên khỏi nhịp hạ thấp độ cao. Vào 1:42:26, máy bay đâm vào mẻ đồi Nitmit, một khu đồi núi cây cối rậm rạp cách 3 dặm về phía tây nam sân bay. 60 triệu đô la và 212.000 kg thép trượt dài trên nền đá lổn nhổn với vận tốc 100 dặm một giờ. Máy bay trượt một quãng 200 feet, nghiến đứt một đường ống dẫn dầu và đốn gãy cây thông trước khi rơi xuống một hẻm núi và cháy bùng lên. Đến thời điểm các nhân viên cứu hộ đến được khu vực cháy nổ, 228 trong tổng số 254 người trên máy bay đã tử nạn. Ok, đây là một vụ va chạm máy bay ở Hàn Quốc và hết phần 1 rồi đó. Chúng ta sẽ qua tiếp phần 2. Check comment chút rồi qua phần 2 ha. Kể về vụ máy bay này hấp dẫn quá. Hai chào Nghĩa Võ nha, chào Vạn Lý Độc Hành. Hai chào Khải Trân. Hai chào Bình An nha. Mọi người đang bàn về việc khai thác hố đen hả? Hai xin chào Kha Vĩ. Chào Hoàng Quân và chào Giá Trị nha. Chào bạn Trương Quân Bảo. Lê Vi Trần chia sẻ khai thác được mặt trời là một kỳ tích rồi. Xu hướng của thế giới hiện nay là khai thác những nguyên liệu vĩnh cửu ha, nguyên liệu biển nè, nguyên liệu gió nè, nguyên liệu mặt trời, thay vì khai thác những nguyên liệu như là xăng dầu hoặc là gỗ ha, than đá nữa. Lê Vi Trần hỏi khi nào live đọc Doraemon. Chắc vào một tương lai không gần Lê Vi Trần ha. Xin chào Đức Lộc, chào bạn Tấn Đạt nha, chào bạn Xuân Xiang và chào bạn Thanh An. Chào Văn Vinh, Nguyễn Tú, chào Bảo Lâm nha. Ok, tiếp tục. Phần thứ 2. 20 năm trước, vụ nổ máy bay KAL-801, một phi cơ Boeing 707 của hãng hàng không Hàn Quốc đã đi lạc vào không phận Nga và bị máy bay quân sự Liên Xô bắn hạ trên vùng biển Barents. Đó là một tai nạn, nghĩa là một sự vụ hiếm hoi và mang tính thảm họa như thế, dưới bàn tay sắp đặt của Chúa, có thể xảy ra với bất cứ hãng hàng không nào. Vụ tai nạn đã được điều tra và phân tích, những bài học đã được rút ra, các báo cáo đã được đệ trình. Và rồi, 2 năm sau đó, một chiếc Boeing 747 của Korean Air lại nổ tung ở Seoul. Hai vụ tai nạn trong vòng 2 năm không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. 3 năm sau đó, hãng này lại tổn thất một chiếc 747 nữa ngay gần đảo Sakhalin của Nga. Tiếp sau đó là một chiếc Boeing 707 bị rơi ở trên biển Andaman vào năm 1987. Hai vụ nổ khác vào năm 1989 ở Tripoli và Seoul và rồi một vụ nữa vào năm 1994 ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Để hiểu được rõ hơn, có thể so sánh tỷ lệ tổn thất của một hãng hàng không như hãng hàng không Hoa Kỳ United Airlines trong giai đoạn 1988 đến 1998 là 0,27 trên 1 triệu lần cất cánh. Tỷ lệ rất rất nhỏ ha, 0,27 trên 1 triệu lần cất cánh. Điều đó có nghĩa là họ bị tổn thất máy bay do tai nạn khoảng 1 lần trong 4 triệu chuyến bay. Tỷ lệ tổn thất của Korean Air trong cùng giai đoạn là 4,79 trên 1 triệu lần cất cánh, cao gấp 17 lần. Máy bay của Korean Air bị rơi nhiều tới mức Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông, NTSB, một cơ quan của Mỹ chuyên trách điều tra về các vụ nổ máy bay trong phạm vi liên quan tới Hoa Kỳ, đã thực hiện bản báo cáo về vụ nổ ở Guam. Cơ quan này còn bị cáo buộc phải thêm vào một bản phụ lục liệt kê tất cả các tai nạn của hãng Korean Air mới xảy ra từ khi cuộc điều tra bắt đầu. Máy bay Korean Air 747 nổ khi hạ cánh ở sân bay Gimpo tại Seoul, chỉ gần một năm sau sự kiện Guam. Một chiếc máy bay chạy chệch khỏi đường băng tại phi trường Ulsan, Hàn Quốc 8 tuần trước đó, chiếc McDonnell Douglas 83 của Korean Air hút vào nền tường tại sân bay Pohang vào tháng 3 tiếp. Và một tháng sau, một chiếc máy bay chở khách của Korean Air bị nổ tại khu dân sinh của Thượng Hải. Nếu NTSB chờ thêm vài tháng nữa, nó đã có thể bổ sung thêm vào danh sách của mình. Máy bay chở hàng Korean Air bị nổ sau khi cất cánh từ sân bay Stansted ở London, bất chấp việc chuông cảnh báo đã vang lên trong buồng lái không dưới 14 lần. Vào tháng 4 năm 1999, Delta Airlines và Air France đã tạm ngưng việc hợp tác chuyến bay với Korean Air bằng một mệnh lệnh ngắn gọn. Quân đội Hoa Kỳ, vốn duy trì quân đội tại Hàn Quốc, đã cấm nhân viên của mình bay bằng hãng hàng không này. Xếp hạng an toàn của Hàn Quốc đã bị cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ, US Federal Aviation Authority, hạ cấp còn. Các quan chức Canada thì thông báo với ban lãnh đạo Korean Air rằng họ đang cân nhắc việc thu hồi các đặc quyền bay vào và hạ cánh trong không phận của Canada. Ngay giữa cao trào cuộc tranh cãi, ở đây lâu lắm rồi ha, hai mấy năm trước rồi, ngay giữa cao trào của cuộc tranh cãi, một bản đánh giá từ bên ngoài về hoạt động của Korean Air đã bị rò rỉ ra công chúng. Bản báo cáo dài 40 trang nhanh chóng bị các quan chức Korean Air chỉ trích là dễ kích động và không mang tính đại diện. Nhưng đến thời điểm đó, đã là quá muộn để cứu vãn danh dự của công ty. Bạn đánh giá miêu tả tỉ mỉ về các ví dụ về việc phi hành đoàn hút thuốc ở trên mặt đường băng trong quá trình tiếp nhiên liệu và trong khoang hành hóa. Cả khi máy bay đang trên không trung, thành viên phi hành đoàn đọc báo trong chuyến bay. Bản báo cáo chỉ rõ, thường xuyên với tờ báo dựng lên che đèn cảnh báo mà nếu như đèn cảnh báo sáng lên sẽ không thể nhìn thấy. Báo cáo cũng miêu tả chi tiết biểu hiện tinh thần bệ rạc, hàng loạt sai phạm quy trình và cả kết luận báo động rằng chất lượng huấn luyện phi công chiếc 747 cổ điển quá yếu đến nỗi ngoan ngại rằng các cơ phó trên phi cơ kinh điển này liệu có khả năng hạ cánh được không nếu cơ trưởng hoàn toàn mất khả năng điều khiển. Mình chắc lại là ở đây là năm 1999 có nghĩa là 30 năm trước rồi nha, chứ hiện tại thì bay với Hàn Quốc là không có vấn đề gì đâu ha. Đến thời điểm xảy ra vụ nổ ở Thượng Hải, Kim Da-jun, tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc buộc phải lên tiếng. Vấn đề của Korean Air không còn là chuyện của một công ty riêng lẻ nữa, mà là vấn đề của cả đất nước Hàn Quốc. Ông nói, uy tín của đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Da-jun sau đó đổi chuyên cơ tổng thống từ máy bay của Korean Air sang đối thủ mới của hãng, Asiana. Nhưng sau đó xảy ra một sự thay đổi thần kỳ. Korean Air đã nhanh chóng tự nâng cấp bản thân. Ngày nay, hãng này là thành viên cao cấp của Liên minh SkyTeam danh giá. Hồ sơ an toàn của hãng từ năm 1999 luôn sạch sẽ, tinh tươm. Vào năm 2006, Korean Air đã được tặng giải thưởng Phoenix của vận tải hàng không thế giới Air Transport World trong việc ghi nhận sự biến chuyển của hãng. Các chuyên gia hàng không sẽ nói với bạn rằng Korean Air giờ đây cũng an toàn như bất cứ hãng hàng không nào ở trên thế giới. Trong chương này, chúng ta sẽ chủ trì một cuộc điều tra các vụ rơi máy bay, lắng nghe hộp đen, máy ghi âm trong khoang lái, kiểm tra các biên bản của chuyến bay, nhìn vào thời tiết, địa hình và các điều kiện phi thường, và so sánh vụ nổ ở Guam với những vụ nổ máy bay rất tương đồng khác. Tất cả với một nỗ lực nhằm hiểu chính xác xem làm thế nào công ty đã biến đổi chính bản thân mình từ một hãng với độ an toàn thấp nhất trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu của thế giới. Nhưng nó tùy thuộc vào một thực tế tương tự xuyên suốt lịch sử lộn xộn của Harlan và các sinh viên trường Michigan. Korean Air đã không thành công, nó đã không tiến hành chỉnh đốn bản thân cho đến khi nhận thức rõ về tầm quan trọng của nền tảng văn hóa. Nền tảng văn hóa ha. Ok, như vậy là hết chương 2. Mình check comment chút rồi chúng ta tiếp tục luôn nha. Hai, xin chào bạn Thái Tử. Chào Nguyễn Tú nha, chào Nghĩa Võ lần nữa. Hi, xin chào Minh Tâm. Chào bạn Chong Yeon Kim. Hy vọng mình đọc đúng. Hi, chào Huy Lê nha. Thôi, chúng ta tiếp tục đến với phần 3 nha. Các vụ rơi máy bay trong thực tế không giống như ở trên phim ảnh. Động cơ không nổ tung giữa bừng bừng tia lửa. Cánh đuôi lái không đột ngột gãy tách do phản lực của cú cất cánh. Cơ trưởng không há hốc miệng kinh ngạc, ôi chúa lòng lành, lúc ông vật lưng ra ghế ngồi. Một máy bay thương mại điển hình, ở trình độ phát triển như hiện nay, đáng tin cậy gần như một chiếc máy nướng bánh vậy. Phần lớn các vụ nổ máy bay xảy ra là kết quả của sự tích tụ những trở ngại nho nhỏ và những sự cố có vẻ lặt vặt. Lấy ví dụ, trong một vụ rơi máy bay điển hình, thời tiết tệ không nhất thiết phải khủng khiếp lắm, nhưng đủ tồi để làm cho phi công cảm thấy hơi căng thẳng hơn bình thường. Trong đa số các vụ tai nạn, máy bay bị chậm lại so với lịch trình, nên các phi công vội vã. Trong 52% tổng số vụ rơi máy bay tính đến thời điểm xảy ra tai nạn, phi công đã thức suốt 12 tiếng đồng hồ hoặc hơn thế nữa, nghĩa là anh ta đã mệt mỏi và không còn suy nghĩ tỉnh táo. Trong 44 số vụ, hai viên phi công chưa từng bay cùng nhau bao giờ. Các bạn đợi xíu nha, mình tắt cái điện thoại. Ok, tiếp tục nha. Trong 52 tổng số vụ rơi máy bay tính đến thời điểm xảy ra tai nạn, phi công đã thức suốt 12 tiếng đồng hồ hoặc hơn thế nữa, nghĩa là anh ta đã mệt mỏi và không còn suy nghĩ tỉnh táo nữa. Trong 44% số vụ, hai viên phi công chưa từng bay cùng nhau bao giờ, thế nên họ chẳng lấy gì làm thoải mái bên nhau. Thế rồi những trục trặc bắt đầu, mà không chỉ với một sai lầm. Một vụ tai nạn điển hình có liên quan tới 7 sai lầm liên tiếp do con người tạo ra. Một trong số các phi công làm việc gì đó sai thì bản thân nó chưa phải là vấn đề nghiêm trọng. Thêm một sai lầm khác kết hợp với sai lầm đầu tiên thì vẫn chưa đủ gây ra độ tai ương. Nhưng rồi họ gây ra sai lầm thứ ba chồng lên những sai lầm cũ, rồi thêm một sai lầm thêm một lần nữa và thêm một sai lầm khác. Chính sự kết hợp của tất cả những sai lầm nói trên đã dẫn tới thảm họa. Hơn nữa, những sai lầm này hiếm khi nảy sinh từ kiến thức hay kỹ năng bay. Đó không phải là việc các phi công không tìm được tiếng nói chung khi thao tác kỹ thuật then chốt nào đó. Những loại sai lầm gây ra các vụ rơi máy bay vẫn luôn là vướng mắc trong việc làm nhóm và đối thoại. Một phi công biết được điều gì đó quan trọng và vì cớ gì đó không nói với phi công kia. Một phi công làm việc gì đó sai lầm và người còn lại không nhận ra lỗi. Một tình thế rắc rối đòi hỏi được giải quyết thông qua một loạt các bước phức tạp. Và vì lý do nào đó, các phi công không thể phối hợp với nhau. Vì thế, họ bỏ qua một trong các bước ấy. Thiết kế của toàn bộ khoang điều khiển vốn nhập mục đích cho hai người cùng điều khiển máy bay, và việc vận hành đó đạt hiệu quả tốt nhất khi có một người kiểm tra người kia hay cả hai người tự nguyện tham gia. Earth Winner, một người từng ở vị trí kỹ sư trưởng về an toàn của hãng Boeing đã nói: "Không có cơ hội để sửa lỗi nếu bạn không làm mọi việc đúng đắn, và trải qua thời gian, rõ ràng là nếu hai người cùng hợp tác vận hành máy bay sẽ có được quá trình hoạt động an toàn hơn là chỉ có một phi công đơn độc lái máy bay, còn người kia chỉ đơn giản là có mặt ở đó để tiếp quản trong trường hợp viên phi công kia mất khả năng lái." Hãy thử xem xét một ví dụ. Vụ rơi máy bay mang số hiệu 052 hàng không Avianca Colombia vào tháng Giêng năm 1990, nổi tiếng trong giới hàng không. Vụ tai nạn của Avianca minh họa hoàn hảo cho những dấu hiệu điển hình của một tình huống rơi máy bay hiện đại vốn được học trong các trường dạy bay. Trên thực tế, những gì xảy ra trong chuyến bay ấy tương tự điều sẽ xảy tới vào 7 năm sau đó ở Guam, đến nỗi nó là một điểm thích hợp để bắt đầu cuộc điều tra của chúng ta về những vụ rơi máy bay đầy bí hiểm của hãng Korean Air. Cơ trưởng của máy bay là Laureano Caviede, cơ phó là Mauricio Clos. Họ đang trên đường từ Medellin, Colombia tới phi trường Kennedy, thành phố New York. Thời tiết đêm đó rất xấu, gió đông bắc thổi mạnh ở vùng biển phía đông, mang theo sương mù dày đặc. 203 chuyến bay bị hoãn ở phi trường Newark. 200 chuyến bay khác bị hoãn ở phi trường LaGuardia. 161 chuyến ở Philadelphia. Vân vân và vân vân. Vì lý do thời tiết, Avianca đã bị tạm kiểm soát không lưu cảnh báo tới 3 lần trên đường bay tới New York. Chuyến máy bay lượn vòng trên bầu trời của Norfolk, Virginia trong 19 phút đồng hồ, trên bầu trời của thành phố Atlanta trong 29 phút và thêm 29 phút nữa ở khu vực cách phi trường Kennedy 40 dặm về phía nam. Sau 1 tiếng 15 phút trì hoãn, Avianca được phép hạ cánh. Khi máy bay chuẩn bị tiếp đất, các phi công thình lình đụng phải cơn gió nghịch chiều khốc liệt. Có lúc họ đã bay vào vùng gió ngược mạnh, buộc phải gia tăng tốc độ để duy trì đà lượn xuống. Ngay sau đó, không hề báo trước, cơn gió nghịch giảm đột ngột, trong khi máy bay vẫn bay với vận tốc quá lớn. Trong quá trình đặc thù này, máy bay sẽ được chuyển sang trạng thái lái tự động để đối phó ngay lập tức và tương tự với trận gió nghịch hướng. Nhưng chế độ lái tự động trên máy bay trục trặc và đã bị tắt đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, viên phi công nâng độ cao và thực hiện cú lượn vòng. Máy bay lượn một vòng rộng ở trên Long Island và tiếp đất nữa xuống phi trường Kennedy. Đột nhiên, một trong số các động cơ của máy bay bị hỏng. Vài giây sau đó, động cơ thứ hai hỏng tiếp. Chỉ cho tôi đường băng với. Viên phi công gào lên, mong ngóng tuyệt vọng rằng anh đã tiếp cận đủ gần với sân bay Kennedy để bằng cách nào đó lượn chiếc máy bay què quạt xuống cho một cú hạ cánh an toàn. Nhưng phi trường Kennedy cách đó tận 16 dặm. Chiếc 707 trượt xuống cơ ngơi thuộc sở hữu của người cha, một nhà vô địch tennis, John McEnroe, tại thị trấn Long Island, sang trọng ở bên vịnh Oyster. 73 người trong số 158 hành khách trên máy bay đã tử nạn. Không cần mất đến một ngày để xác định nguyên nhân của vụ nổ là cạn nhiên liệu. Máy bay không hỏng hóc, sân bay không mắc sai lầm gì trong việc điều hành. Các phi công không say xỉn chỉ vì hết sạch xăng ha. Ok, đó là hết phần thứ ba. Ba phần luôn, vẫn chưa đi tới phần giải thích. Đôi khi mình thấy tác giả Malcolm Gladwell này hay gọi là giới thiệu hơi quá đáng ấy các bạn. Vào chương rồi đọc hết ba phần luôn, vẫn chưa chịu giải thích cho chúng ta đang muốn nói về vấn đề gì. Hai Thanh Nguyễn ơi, mình sẽ không đọc mấy quyển tiểu thuyết của Dan Brown đâu. Mình sẽ cố gắng không có đọc tiểu thuyết ha. Tại vì tiểu thuyết thì kiểu như đọc truyện rồi chúng ta đâu có thảo luận được gì đâu. Mình muốn đọc về những cái cuốn sách mà nó có thể cung cấp cho chúng ta những kỹ năng mềm, hoặc là những cái kiến thức gì đó mới, những cái quan điểm, những cái góc nhìn gì đó mới. Hai Hoàng Sang, lâu quá không gặp Hoàng Sang. Chào Phát Đặng, lâu quá cũng không gặp Phát Đặng. Ok Phát Đặng ơi, sao bị bay vậy Phát Đặng ơi? Ok Tấn Đạt ơi, ok thôi chúng ta bắt đầu nha. Mọi người mà có comment, có thắc mắc, có câu hỏi gì hoặc là có thảo luận gì, hãy ghi dưới một bình luận nha. À, hôm nay mình đã cài đặt lại cái phần tiếng động ở trong livestream, tiếng mà khi mà mình mở những video YouTube hoặc là những cái video Facebook lên á. Nên các bạn mà có muốn gửi link gì thì cứ gửi ha, mình đã sửa lại rồi. Và khi mở lên thì rất là hy vọng là mọi người sẽ nghe được bình thường ha. Ok, qua tới phần 4. Đó là một ca kinh điển. Surin, Surin, một phi công kỳ cựu nói, ông đã tham gia nhiều năm vào chương trình nghiên cứu các nhân tố con người, chính là việc phân tích về cách các con người tương tác với những hệ thống phức tạp như là nhà máy năng lượng nguyên tử máy bay. Rawati là một người Sri Lanka hoạt bát ở độ tuổi tứ tuần, đã lái máy bay thương mại trong suốt khoảng thời gian trưởng thành của đời mình. Chúng tôi cùng ngồi ở sảnh khách sạn Sheraton Manhattan. Chiếc máy bay chở khách Rawati lái vừa hạ cánh xuống phi trường Kennedy sau một chuyến bay dài từ Dubai. Rawati biết rõ về vụ tai nạn Avianca. Ông bắt đầu tích ra những điều kiện có trước điển hình của vụ nổ như là gió đông bắc, chuyến bay bị trì hoãn, trục trặc kỹ thuật nhỏ và thiết bị lái tự động. Ba quãng bay dài chờ hạ cánh đồng nghĩa với việc không chỉ 30 phút thời gian bay phụ trội mà còn là bay phụ trội ở tầm thấp, sẽ tốn nhiên liệu hơn nhiều so với khi bay trong vùng không khí loãng phía trên của các đám mây. Họ đã bay trên một chiếc 707, một chiếc máy bay cũ hơn và rất khó khăn để vận hành. Rawati nói, cái đó đòi hỏi nhiều việc lắm. Hệ thống điều khiển bay không được cấp năng lượng bằng hơi nước. Chúng được kết nối bởi hàng loạt pulley chuyển động và thanh nối với bề mặt kim loại bên ngoài của máy bay. Anh phải thực sự khỏe khoắn để thao tác được chiếc máy bay đó. Anh nhấc bổng nó quanh bầu trời. Việc đó cũng là nỗ lực thể chất ngang với chèo một cái thuyền. Với chiếc máy bay hiện tại thì tôi chỉ vận hành bằng các ngón tay thôi. Tôi dùng một cần điều khiển, các thiết bị của tôi to đùng, thiết bị của họ chỉ to cỡ mấy cái cốc cà phê. Thiết bị lái tự động lại hỏng rồi, vậy nên cơ trưởng buộc phải liên tục quan sát cả chính thiết bị này. Mỗi thứ chỉ bằng một cái cốc uống cà phê. Trong khi tay phải đang khống chế tốc độ, tay trái đang lái, anh ta chuẩn bị đến cực điểm, anh ta không còn phương cách để làm bất cứ thứ gì khác. Điều xảy ra khi bạn mệt mỏi, đó là những kỹ năng ra quyết định của bạn bị giảm đi, bạn bắt đầu quên nọ sót kia, những thứ mà ngày hôm trước bạn thuộc vanh vách. Trong hộp đen được tìm thấy tại khu vực máy bay rơi, người ta nghe thấy cơ trưởng Cavide trong suốt giờ đồng hồ cuối cùng của chuyến bay hỏi đi hỏi lại việc dịch sang tiếng Tây Ban Nha những chỉ dẫn phương hướng từ ATC. Cứ như thế, rằng ông không còn sức để dùng tiếng Anh của mình nữa. 9 lần, ông yêu cầu nhắc lại những chỉ dẫn phương hướng. Chỉ dẫn cho tôi to hơn nữa, ông nói ngay gần thời điểm cuối cùng, tôi không nghe thấy gì. Khi chiếc máy bay đã lượn vòng được 40 phút ở ngay phía đông nam phi trường Kennedy, lúc mọi người trong khoang lái đều biết rõ rằng họ đang cạn kiệt nhiên liệu, viên phi công đáng lẽ có thể dễ dàng yêu cầu được hạ cánh ở Philadelphia, cách đó vỏn vẹn 65 dặm, nhưng ông đã không làm thế. Cứ như thể ông đã bị khóa cứng với New York. Trong lần tiếp đất bất thành, hệ thống cảnh báo mặt đất của máy bay đã thông báo không dưới 15 lần cho cơ trưởng rằng ông đã hạ cánh máy bay xuống quá thấp. Ông dường như quá mù quáng khi hạ cánh thất bại. Đáng ra ông đã phải lượn vòng lên ngay lập tức, vậy mà ông không hề làm vậy. Ông đã kiệt sức. Trong suốt quá trình đó, khoang lái tràn ngập sự im lặng nặng nề. Ngồi ngay cạnh cơ trưởng Cavide là cơ phó của ông, Mariko Klos, và trong băng ghi âm chuyến bay, những quãng kéo dài của âm thanh rột rạc và tiếng ồn của động cơ chính là trách nhiệm của Klos trong việc chủ trì mọi liên lạc với ATC. Có nghĩa rằng vai trò của anh ta đêm đó là tuyệt đối then chốt, nhưng anh thụ động một cách kỳ quặc. Phải đến lần lượn vòng thứ 3 ở phía tây nam phi trường Kennedy thì Claude mới thông báo với ATC rằng anh ta không nghĩ rằng chiếc máy bay có đủ nhiên liệu để đến được sân bay khác. Chỉ dẫn mà phi hành đoàn nghe thấy từ ATC là chờ ở đó và tiếp theo là được phép hạ cánh xuống sân bay Kennedy. Mỗi lần mình làm vậy có nghĩa là nó có dấu ngoặc kép đó nha. Các nhân viên điều tra sau này phỏng đoán rằng các phi công của Avianca ắt hẳn đã lầm tưởng ATC đặt cách cho họ lên xếp hàng đầu, ưu tiên trước hàng 8 máy bay khác đang lượn vòng phía trên của Kennedy. Thực tế không hề có chuyện đó. Avianca chỉ được thêm vào cuối hàng. Đó là một hiểu lầm nghiêm trọng mà vận mệnh của chiếc máy bay lại hoàn toàn tùy thuộc vào điều đó. Nhưng các phi công khác có thể nhắc lại vấn đề, tìm kiếm sự cho phép không? Không hề, họ cũng chẳng hề đề cập thêm một lần nào nữa đến vấn đề nguyên liệu cho 38 phút tiếp theo ở sau đó. Nghĩa là chiếc máy bay này đang thiếu nguyên liệu. Cơ phó phát hiện ra cái việc này luôn, nhưng mà ông ta thụ động một cách đáng kỳ quặc các bạn ha. Không biết tại sao. Ok, hết phần 4 rồi đó, check comment chút rồi qua phần 5. Xin chào Văn Huy. Ok, Phát bay của Phát đặng là có gián điệp trà trộn đăng ảnh 18 cộng không che nên bay mất bay. Ok Phát đặng ơi. Xin chào Vũ Dũng nha. Xin chào Đoàn Hương. Ok Đoàn Hương ơi. Hoàng Sang chia sẻ đọc cái này làm nhớ đến vụ rơi máy bay làm chết tỷ phú Mỹ, nghe quen quen. Hoàng Sang ơi, vụ nào vậy? Có một vụ mà mình nhớ chết một người rất là quan trọng, nhưng mà vụ chết là do người ta nghi ngờ là máy bay nó bay ở dưới một cái máy bay thả mìn hay sao á, chết một cái vị rất là cao luôn, hình như tổng thống của nước nào á. Lâu rồi, vụ đó lâu rồi. Gần đây nhất mà nổi tiếng nhất thì là cái máy bay của Malaysia phải không các bạn, vụ tên là MH bao nhiêu đó, gọi là không tìm thấy xác máy bay luôn mà người ta nghi ngờ là rớt xuống biển. Ok, Khải Ca cũng chia sẻ đọc cái này làm nhớ tới vụ rơi máy bay làm chết bao nhiêu người vô tội. Chắc là phần tiếp theo tác giả sẽ nêu ra cái vấn đề tại sao hồi xưa những cái chuyến bay lại có những cái tai nạn như vậy, xảy ra nhiều như vậy. Tỷ phú Mỹ cùng người con gái hả? Ok Hoàng Sang ơi. Lê Vi Trần chia sẻ Việt Nam bắt được cả máy bay B-52. Ok. MH370. Đúng rồi, MH370. tiếng Tấn Đạt thì lại nghe nói là rớt vào miệng núi lửa, còn mình nhớ là nghe nói là rớt vào ở biển á, người ta thấy một vài cái xác máy bay, một vài cái bộ phận của máy bay nó trôi ở trên biển. Ok, thôi tiếp tục nha. Phần 5. Đối với Rawati, sự im lặng trong khoang lái là không thể hiểu nổi. Và như một cách giải thích nguyên do tại sao, Rawati bắt đầu kể về việc đã xảy ra với ông vào buổi sáng trên đường bay xuất phát từ Dubai. Chúng tôi có một hành khách nữ, ông nói. Chúng tôi cho rằng bà ta đã bị đột quỵ, co giật, nôn mửa. Ở vào tình trạng hết sức tồi tệ, bà ta là một phụ nữ Ấn Độ có con gái sống ở Mỹ. Chồng bà không nói được tiếng Anh, tiếng Hindi mà chỉ dùng phương ngữ Punjab. Không ai có thể đối thoại với ông ta. Nhìn dáng vẻ như thể ông ta vừa bước ra khỏi một khu vùng làng của Punjab và họ tuyệt nhiên không có tiền. Thực ra khi sự việc xảy ra, tôi đang trên đường tới Moscow. Nhưng tôi biết là chúng tôi không thể tới Moscow được. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến với những con người này nếu chúng tôi bay đến đó. Tôi nói với cơ phó, anh cầm lái đi, chúng ta phải đến Helsinki. Vấn đề xác sườn mà Rawati phải đối mặt ngay lập tức là họ mới đi chưa được nửa quãng đường của cả một chuyến bay dài. Điều đó nghĩa là họ còn dư quá nhiều nhiên liệu trong các thùng chứa so với bình thường khi đến thời điểm phải hạ cánh. Chúng tôi bị vượt quá 60 tấn so với khối lượng hạ cánh tối đa. Ông nói, wow, cái máy bay nặng bao nhiêu mà cái nguyên liệu này vượt quá 60 tấn. Như vậy là cái máy bay phải khổng lồ lắm luôn á. Mình không biết một cái máy bay bình thường chở bao nhiêu tấn nhiên liệu ha. Mọi người biết comment dưới coi. Mình nghĩ cùng lắm thì vài tấn thôi chứ ở đây mới là bị vượt quá 60 tấn so với khối lượng hạ cánh tối đa thôi các bạn nha. Có nghĩa là cái khối lượng mà máy bay đang chở là chắc cũng phải hơn 100 tấn, mình nghĩ vậy. Kinh hồn vậy. Vậy nên giờ tôi phải đưa ra lựa chọn. Tôi có thể tháo bớt nhiên liệu, nhưng các nước rất ghét việc máy bay tháo nhiên liệu trên không vì vấn đề môi trường. Vì thế, họ sẽ định vị cho tôi bay ra một nơi nào đó trên vùng biển Baltic và việc đó sẽ tiêu tốn của tôi 40 phút đồng hồ. Còn người phụ nữ kia hầu như chắc chắn sẽ chết. Thế nên tôi quyết định sẽ hạ cánh dù thế nào đi chăng nữa. Đó là lựa chọn của tôi. Điều đó có nghĩa là chiếc máy bay hạ cánh nặng. Họ không thể sử dụng hệ thống hạ cánh tự động được bởi nó không được bố trí để vận hành một chiếc máy bay nặng đến mức đó. Trong tình cảnh ấy, tôi phải tiếp quản việc điều khiển. Ông nói tiếp, tôi phải chắc chắn rằng máy bay tiếp đất an toàn, nếu không sẽ có nguy cơ hư hại về kết cấu. Nó có thể trở thành một đống đổ nát thực sự. Cũng có cả những vấn đề về đặc điểm bay với một chiếc máy bay nặng. Nếu họ rời khỏi đường bay và phải lượn vòng, có thể bạn không đủ lực đẩy để lên cao lại nữa. Nhiều việc lắm, bạn đang tung hứng với bao nhiêu là bóng, bạn phải làm cho đúng, bởi vì đó là một chuyến bay đường trường, có hai phi công nữa. Nên tôi đánh thức họ dậy và họ cũng tham gia vào làm mọi việc. Chúng tôi có bốn người ở đó, điều ấy thực sự có tác dụng trong điều phối mọi việc. Tôi chưa từng bao giờ tới Helsinki. Tôi không biết phi trường ra sao, không biết liệu các đường băng có đủ dài hay không. Tôi buộc phải tìm một phương cách cận tiến, tìm ra xem liệu chúng tôi có thể hạ cánh ở đó hay không, tìm ra các tham số chuyến bay và thông báo với công ty xem chúng tôi đang làm gì. Cùng một thời điểm tôi nói chuyện với ba nơi khác nhau, nói chuyện với Dubai, nói chuyện với Medlink, một trạm dịch vụ ở Arizona nơi người ta đã sắp xếp một bác sĩ nghe máy và tôi còn nói chuyện với hai bác sĩ đang chăm sóc người phụ nữ ở khoang sau, cứ liên tục không ngưng nghỉ suốt 40 phút đồng hồ. Chúng tôi gặp may là thời tiết ở Helsinki rất tốt, ông nói. Gắng sức thực hiện một cú tiếp đất trong thời tiết xấu, cộng thêm một cái máy bay nặng nề, cộng thêm một phi trường chẳng quen thuộc, không tốt một chút nào. Bởi vì đó là Phần Lan, một quốc gia hàng đầu thế giới, mọi việc đều được bố trí rất tốt, rất linh hoạt. Tôi nói với họ, máy bay của tôi đang quá tải, tôi muốn hạ cánh ngược chiều gió, anh muốn làm mình chậm trong một tình huống đó. Họ nói, không vấn đề gì, họ cho phép chúng tôi hạ cánh theo hướng ngược lại so với cách thông thường. Chúng tôi bay vào khu vực thành phố, nơi họ luôn tránh bởi lý do tiếng ồn. Thử nghĩ về những gì đòi hỏi phải có ở Rawati, ông buộc phải là một phi công cơ. Điều này cũng không phải bàn cãi nhiều, ông phải có kỹ năng để thực hiện kỹ thuật hạ cánh. Nhưng hầu như tất cả những việc khác mà Rawati có thể, Rawati đã làm khiến cho cú hạ cánh khẩn cấp đã thành công vượt ra ngoài mọi định nghĩa khắt khe của kỹ năng lái máy bay. Nhưng hầu như tất cả những việc khác mà Rawati đã làm khiến cho cú hạ cánh khẩn cấp đã thành công vượt ra ngoài mọi định nghĩa khắt khe của kỹ năng lái máy bay. Ủa câu này sao cục ngủng nha? Thiếu cái câu kết rồi. Lý do là tại sao? Ông buộc phải đặt lên bàn cân một bên là nguy cơ gây hư hại cho máy bay của mình, với một bên là rủi ro cho mạng sống của người phụ nữ. Và rồi, một khi lựa chọn đó đã được xác định, ông lại phải thông suốt về mối quan hệ mật thiết giữa Helsinki và Moscow vì khách hàng đau ốm ở ghế sau. Ông phải tự trang bị cho mình thật nhanh chóng các tham số của một phi trường mà ông chưa từng bước đến trước đó. Liệu nó có thể tiếp nhận một trong những máy bay lớn nhất trên bầu trời với tận 60 tấn vượt qua khối lượng hạ cánh thông thường hay không? Nhưng trên hết, ông phải trò chuyện với các hành khách, các bác sĩ, người lái phụ và hai thành viên mà ông đã đánh thức khi họ đang chợp mắt, với thượng cấp ở tổng hành dinh Dubai, với ATC tại Helsinki. Có thể khẳng định chắc chắn rằng trong 40 phút kể từ cơn đột quỵ của hành khách bắt đầu cho đến khi hạ cánh ở Helsinki, khoang lái chỉ im lặng trong ít giây đồng hồ thôi. Điều đòi hỏi ở Rawati chính là đối thoại. Và đối thoại không chỉ với mục đích đưa ra mệnh lệnh mà còn có ý nghĩa khuyến khích, dỗ dành, trấn an, đàm phán và chia sẻ thông tin bằng cách thức rõ ràng và minh bạch nhất có thể. Hết phần 5 ha. Ok, ở đây chúng ta đã biết cái keyword. Ở đây là đối thoại ha. Ở đây ông thành công của cái việc hạ cánh, Rawati, một cái phi công đã thành công việc hạ cánh một cái chiếc bay gọi là vượt 60 tấn so với cái ngưỡng tối đa cho phép, xuống một sân bay mà ông chưa bao giờ hạ cánh hết. Và ông đã làm thế nào để quyết định hạ cánh một cách gọi là tốt hơn cả mong đợi ha. Và ở đây cái mấu chốt ở đây là việc đối thoại. Ok, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Miệng núi lửa dưới biển à. Ok Tấn Đạt ơi. Phát Đặng nói thùng xốp là sao Phát Đặng ơi, không hiểu. Lê Vi Trần thì tưởng rớt vô rừng, thực ra vụ đó người ta cũng chưa xác định là rớt vô đâu. Có rất nhiều thuyết âm mưu nói về vụ đó ha. Có người thì nói là chiếc này bị đánh cắp, kiểu như bị ở ngoài biển người ta gọi là hải tặc, thì ở đây gọi là không tặc, họ đánh cắp cái họ giấu đi đâu đó, hoặc là sao á. Nói chung là do không có tìm được, mà mất rất là kỳ bí, thời hiện đại rồi mà tự nhiên không thấy dấu vết trên màn hình luôn, gọi là mất tích luôn, rất là kỳ lạ ha. Khải Ca thì tưởng rớt trên núi. Lê Vi Trần thì nói chắc bị UFO bắt mất, chắc vậy quá. Ok Phát Đặng ơi, chắc là bắt vô khu vực 51 rồi đó, area 51 rồi. Cái vụ mà chạy vào khu vực 51 sao rồi, mọi người có theo dõi vụ đó không? Cuối cùng là có ai theo cái trào lưu đó không vậy? Ở bên Mỹ có ai gọi là chạy vô khu vực đó không? Khải Ca chia sẻ hộp đen của máy bay thì có màu cam hả? Có không Khải Ca ơi, mình nhớ màu đen mà. Hoàng Sang chia sẻ nè, tỷ phú than đá Chris Klein cho trực thăng đưa con gái từ Bahama về Mỹ cấp cứu, nhưng máy bay chở 7 người sau đó rơi xuống biển. Ok Hoàng Sang ơi, hình như là cái vụ đó, vụ mình đọc á, đọc mà có vụ gì nè, do cái máy bay đó bay ở dưới một cái vụ thải bom test á, nên trúng mìn và nổ. Ai chào Sĩ Lương. Ok, dành cho những bạn vào muộn chưa biết ở đâu. Ở đây đang đọc về vấn đề gì. Thì ở đây cả 5 chương rồi, nói chung chung kết ra một cái là có những cái vụ tai nạn máy bay. Và ở đây người ta đang điều tra tại sao xảy ra những cái vụ tai nạn máy bay. Và cái điểm mấu chốt ở đây gọi là đối thoại ha, giao tiếp, conversation. để đọc coi ở đây giải thích ra tại sao là cái vấn đề mấu chốt lại nằm ở việc đối thoại. Còn đây ngược lại là bản ghi từ máy bay Avianca 052 khi chiếc máy bay đang bước vào cú tiếp đất bất thành của mình. Vấn đề là thời tiết, màn sương quá dày đến nỗi Claude và Cavide không thể nhận ra họ đang ở đâu. Hãy để ý kỹ, không phải vào nội dung mà là hình thức của cuộc đối thoại giữa họ. Hãy lưu ý tới độ dài của khoảng im lặng giữa lời nói thốt ra với tông giọng trong lời bình của Claude. Ok, đây là một cuộc đối thoại. KVD, đây là lời của ông KVD ha. Đường băng đâu rồi? Tôi không trông thấy nó. Họ thu càng hạ cánh lên. Cơ trưởng Claude yêu cầu một chỉ dẫn không lưu khác. 10 giây trôi qua. KVD, ở đây dường như đang nói với chính mình. Chúng ta không có nhiên liệu. 17 giây trôi qua khi các phi công trao đổi với các chỉ dẫn kỹ thuật với nhau. Cũng KVD nói tiếp, tôi không biết chuyện gì xảy ra với đường băng, tôi không hề nhìn thấy nó. Lúc này thì Claude mới lên tiếng, tôi không nhìn thấy nó. Ok, ông này cũng bả phải quá ha, nãy giờ không lên tiếng. Ok, trạm kiểm soát không lưu xen vào và bảo họ rẽ trái. KVD mới nói với họ là chúng tôi đang nguy cấp. Claude nói với ATC, đang chỉ hướng 180 độ về phía tay phải. À, chúng tôi sẽ thử lại lần nữa. Chúng tôi sắp hết nhiên liệu. Ok, đó là một cuộc giao tiếp ở trong hộp đen ghi lại. Hãy thử tưởng tượng khung cảnh trong khoang lái. Máy bay đang bị cạn nhiên liệu, rất nguy hiểm. Họ vừa mới bỏ lỡ cơ hội hạ cánh đầu tiên. Họ không biết chiếc phi cơ còn có thể bay được bao lâu nữa. Cơ trưởng tuyệt vọng nói với họ là chúng ta đang ở trong tình trạng rất khẩn cấp. Và Claude thì nói gì chứ? Đang chỉ hướng 180 độ về phía tay phải. À, chúng tôi sẽ thử lại lần nữa. Chúng tôi sắp hết nhiên liệu. Gọi là rất là thản nhiên ha. Một vấn đề rất khẩn cấp nhưng mà nói với một giọng rất thản nhiên. Trước hết, cụm từ hết nhiên liệu không có ý nghĩa gì trong hệ thống thuật ngữ của trạm kiểm soát không lưu. Về cơ bản, tất cả máy bay khi tiếp đất tại điểm hạ cánh đều cạn nhiên liệu. Hay ý của Claude là chiếc 052 không còn đủ nhiên liệu để bay tiếp đến một nơi khác hay một phi trường thay thế? Hay là ý của anh ta là họ bắt đầu lo ngại về nhiên liệu của mình? Tiếp theo, hãy xem xét cấu trúc của câu nói then chốt. Claude bắt đầu với một báo nhận thông thường đối với chỉ dẫn từ ATC và không đề cập đến nỗi quan ngại về nhiên liệu tận đến nửa sau của câu. Cứ như thể là anh ta ăn nói trong một nhà hàng vậy. Vâng, tôi dùng thêm ít cà phê nữa và tôi đang bị hóc một cái xương gà. Gọi là thường thường khi mà nói người ta sẽ đặt cái vấn đề quan trọng lên trên đầu câu. Còn ở đây cái vấn đề quan trọng thì ổng giấu ở dưới cuối câu rồi và nói một giọng điệu rất là bình thường. Chúng tôi sắp hết nhiên liệu. Người phục vụ sẽ coi lời nói của anh ta nghiêm túc đến mức độ nào cơ chứ? Nhân viên kiểm soát không lưu mà Claude đã đối thoại cùng về sau đã xác nhận rằng anh ta chỉ coi đó là một bình luận thoảng qua mà thôi. Trong những đêm mưa bão, các nhân viên kiểm soát không lưu lúc nào mà chẳng nghe thấy các phi công nói về chuyện cạn nhiên liệu. Từ à mà Claude chêm vào giữa hai nửa câu đúng là thích hợp với việc giảm bớt tầm quan trọng của những gì anh ta đang nói. Theo như một nhân viên kiểm soát khác cũng chỉ dẫn chiếc 052 vào đêm đó thì Claude đã nói với một thái độ rất thờ ơ và lãnh đạm, không hề có chút cấp bách nào ở trong giọng nói cả. Đó, các bạn thấy cái việc diễn đạt sai cái tình huống khiến cho việc cái kiểm soát không lưu người ta không có nắm được cái ý muốn của anh này đang trình bày ha. Ok, hết phần 6 rồi đó. Check comment cái mình qua phần 7. Ai chào Việt lần nữa nha. Khải ca kêu là đám bạn của Khải ca là xoài tặc. Phát Đặng hỏi giết người bỏ vào thùng, nhớ vụ giết người bỏ vào thùng xốp không? Nó đó hả? Không cần Phát Đặng ơi, mình không có cần thùng xốp nha. À hình như là chưa tới sự kiện Area 51 hả? Vậy mà sao không thấy mọi người nhắc tới nữa? Có vụ Storm truyền hình Vĩnh hả? Việc hỏi mình biết tam giác rồng ở biển Nhật Bản không? Không Việt ơi, cái này mới nghe luôn, tam giác rồng ở biển Nhật Bản. Bác Đặng chia sẻ, tự nhiên nhắc tới mấy vụ phóng hỏa Kyoani. À, vụ xả súng tại Mỹ, vụ xả súng tại Mỹ là mình có xem luôn cả hai vụ gần đây nhất, là mình nhớ là vụ xả súng ở Las Vegas nhìn rất là kinh các bạn ha, và một cái vụ gọi là livestream xả súng ở một nhà thờ luôn, cũng rất là kinh luôn. Hoàng Sang thích nghe các giả thuyết rồi lập luận ra. Ok, rất hy vọng là trong tương lai sẽ có một cuốn sách nào sẽ hợp với ý của Hoàng Sang nha. Ủa, nay nay Khải Ca lại bị out nữa hả? Nay mọi người có bị out nữa không? Việc nhắc tới vụ gì giết người rồi ăn ghê quá vậy. Thôi, tiếp tục qua phần 7 nha. Tiếp tục qua phần 7. Thuật ngữ được các nhà ngôn ngữ học sử dụng để miêu tả cách mà Claude thực hiện trong thời khắc đó là lối nói giảm nhẹ, ám chỉ đến bất cứ nỗ lực nào dầm giảm nhẹ hoặc bọc đường cho các ý thực sự được nói tới. Chúng ta giảm nhẹ khi chúng ta tỏ ra lịch sự, hoặc khi chúng ta thấy xấu hổ hay ngần ngại, hoặc khi chúng ta tỏ ra tôn kính trước uy quyền. Nếu bạn muốn ông sếp của mình giúp đỡ một kiểu gì đó, bạn sẽ không nói tôi sẽ cần cái này vào thứ hai, mà bạn sẽ nói giảm. Bạn bảo không cần để tâm nếu thứ này phiền phức quá, nhưng nếu ông bớt một chút thời gian ngó qua nó vào đợt cuối tuần thì thật là tuyệt vời. Trong một tình huống như thế, lối nói giảm hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh khác, ví dụ như giữa khoang lái trong một đêm mưa bão, thì đó là cả một vấn đề. Các nhà ngôn ngữ học Ute Fischer và Judith Orasanu có lần đã đưa ra một kịch bản giả định như thế này với một nhóm các cơ trưởng và cơ phó, hỏi xem họ sẽ phản ứng ra sao. Anh để ý thấy trên radar thời tiết một vùng mưa nặng hạt cách 25 dặm ở về phía trước. Phi công đang duy trì tốc độ là Mach 73. Cho dù Mach 0.73 ha, Mach 73. Cho dù cơn mưa giông đã được thông báo trong phạm vi của anh và radar bắt đầu gặp những nhiễu loạn vừa phải, anh muốn chắc chắn rằng máy bay của mình sẽ không bị lọt vào khu vực mưa giông đó. Câu hỏi là anh sẽ nói gì với phi công? Theo tưởng tượng của Fischer và Orasanu, có ít nhất 6 cách để thử thuyết phục viên phi công thay đổi hướng đi và tránh thời tiết xấu, mỗi phương án với một mức độ giảm nhẹ khác nhau. Thứ nhất, cách thứ nhất là mệnh lệnh, sang phải 30 độ. Đó là cách trực tiếp và dứt khoát nhất để khiến cho vấn đề trở nên dễ tưởng tượng, mức giảm nhẹ bằng không. Cách thứ hai là tuyên bố chức trách nhóm cộng tác. Tôi nghĩ chúng ta phải chuyển hướng sang phải ngay bây giờ. Hãy lưu ý về việc sử dụng từ chúng ta, và thực tế nó là lời đề nghị giờ đây đã bớt cụ thể, nó đã mềm mỏng đi một chút. Cách thứ ba, gợi ý nhóm cộng tác, hãy tránh khu vực thời tiết đó ra. Ý ngần ẩm trong lời nói này là chúng ta chung vai sát cánh trong sự vụ này. Cách thứ tư đó là chất vấn, anh muốn chuyển sang hướng nào vậy? Cách này thậm chí còn mềm mỏng hơn nữa là gợi ý nhóm cộng tác, bởi vì những người phát ngôn thừa nhận rằng anh ta không phải là trưởng nhóm. Các bạn thấy càng ngày càng giảm nhẹ không? Cái câu là anh muốn chuyển sang hướng nào vậy, thay vì cái câu đầu tiên là hãy sang phải 30 độ ngay. Đó, câu đầu tiên là vào thẳng vấn đề luôn, nói bây giờ ở trước nguy hiểm quá, rẽ sang phải 30 độ. Còn cái cách thứ tư là anh muốn chuyển sang hướng nào vậy, cứ kiểu là không có dám đưa ra mệnh lệnh mà kiểu như gợi ý ha, nói là bây giờ tôi thấy này nguy hiểm á, hỏi anh coi là anh có chuyển sang hướng nào vậy, nhưng mà không nói câu trước luôn, tự nhiên hỏi anh có chuyển sang hướng nào vậy không, có nghĩa là nhắc người ta thôi để khiến cho người ta gợi ý về một cái phương cách khác để người ta lưu ý là ở trước đang có nguy hiểm. Cách thứ năm là ưu tiên, tôi nghĩ là sẽ khôn ngoan nếu mà chúng ta rẽ trái hoặc là rẽ phải. Ở đây là đưa ra một lựa chọn ha. Cách thứ sáu là bóng gió ám chỉ, tín hiệu phản hồi ở cách đây 25 dặm có vẻ tồi tệ. Đây là lối nói giảm nhẹ nhất trong tất cả. Fischer và Orasanu phát hiện ra là các cơ trưởng phần lớn đều sẽ nói rằng họ sẽ ban hành mệnh lệnh ở trong tình huống đó, sang phải 30 độ. Họ đang nói với người dưới quyền, họ chẳng có gì phải ngại tỏ ra thẳng thừng. Ở phía kia, cái cơ phó lại đang nói chuyện với sếp của mình, nên họ chủ yếu chọn cách thay thế mềm mỏng nhất, họ bóng gió ám chỉ. Thật khó để đọc bản nghiên cứu của Fischer và Orasanu mà không cảm thấy một chút báo động, bởi một lời bóng gió là cách đề nghị khó nhất để giải mã mà lại dễ nhất để từ chối. Trong vụ máy bay Air Florida nổ ngay ở bên ngoài thủ đô Washington, năm 1982, cơ phó đã cố nói với cơ trưởng tới 3 lần rằng có một đống băng tuyết rất nguy hiểm trên mặt cánh máy bay. Nhưng thử nghe xem cách mà anh ta nói với việc đó như thế nào. Đều chỉ là bóng gió. Đầu tiên là ông nói, nhìn xem băng tuyết mắc ở trên nó. À, ngay ở đằng sau, chỗ kia kìa, có thấy không? Tiếp đó là ông nói, trông thấy những cột băng ngay phía sau kia chứ. Và, ok, mình đọc lại câu đó nha. Trông thấy những cột băng ngay phía sau kia và các thứ chứ. Và rồi, cơ phó, trời, đây là một trận chắc chắn thất bại với việc làm tan chảy mấy cái thứ băng tuyết đó. Nó mang lại cho anh một cảm giác an toàn tệ hại, tất cả chỉ thế thôi. Cuối cùng, khi nhận được lệnh cất cánh, cơ phó nâng lên 2 mức để đưa ra lời gợi ý nhóm hợp tác. Đầu tiên ông nói là hãy kiểm tra mặt trên của cánh một lần nữa, bởi vì chúng ta dừng lại ở đây một chút. Cơ trưởng thì mới nói, tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải rời khỏi đây trong vòng 1 phút nữa. Ok, không có dám gọi là ông, gọi là lúc này ông cơ phó chỉ là một người dưới quyền của cơ trưởng ha, nên không có dám đưa ra lệnh đề nghị mà suốt ngày cứ nói bóng gió. Mà ông cơ trưởng thì ông cứ tưởng là cái việc này không quan trọng đó. Điều cuối cùng mà cơ phó nói với cơ trưởng ngay trước khi chiếc máy bay lao xuống sông Potomac không còn là một lời ám chỉ bóng gió nữa, mà đó là một lời đề xuất hoặc là một mệnh lệnh. Đó là một lời nhận định hiện thực đơn giản, và lần này thì cơ trưởng đồng ý với anh ta. Lúc này cơ phó nói là Larry, chúng ta đang lao xuống, Larry. Thì cơ trưởng mới nói là tôi biết rồi. Lời nói giảm nói tránh giải thích một trong những điều bất thường to lớn trong các vụ nổ máy bay. Trong các hãng hàng không thương mại, cơ trưởng và cơ phó phân chia nhiệm vụ lái ngang bằng nhau. Nhưng trong lịch sử, các vụ rơi máy bay có nhiều khả năng xảy ra hơn khi cơ trưởng đang ngồi ở ghế lái. Thoạt tiên điều đó không thể lý giải, bởi cơ trưởng hầu như luôn là phi công giàu kinh nghiệm nhất. Nhưng hãy thử nghĩ về vụ tai nạn của Air Florida. Nếu cơ phó ở vào vai trò của cơ trưởng, liệu anh ta có ám chỉ đến 3 lần hay không? Không, anh ta sẽ ra lệnh. Và máy bay hẳn đã không bị rơi. Máy bay an toàn hơn khi phi công ít kinh nghiệm nhất cầm lái. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc phi công thứ hai sẽ không e ngại gì khi phải lên tiếng. Tranh đấu chống lại lối nói giảm nói tránh đã trở thành một trong những cuộc thánh chiến vĩ đại nhất trong ngành hàng không thương mại suốt 15 năm vừa qua. Một hãng hàng không lớn giờ đây đều có phần đào tạo gọi là Crew Resource Management, tạm dịch là quản lý phi hành đoàn, được thiết kế để dạy cho các thành viên phi hành đoàn cấp dưới cách đối thoại rõ ràng và cương quyết. Lấy ví dụ, nhiều hãng hàng không đã giảng dạy một quy trình tiêu chuẩn hóa dành cho phi công cùng lái, yêu cầu cơ trưởng trong trường hợp anh ta hoặc cô ta nghĩ rằng có việc gì đó đã rơi vào tình trạng tồi tệ. Cơ trưởng, tôi lo ngại về... Sau đó, cơ trưởng, tôi không thoải mái với... Và nếu cơ trưởng vẫn không phản ứng, thì lúc này, cơ trưởng, tôi tin là tình thế không an toàn. Và nếu vẫn thất bại, cơ phó được đòi hỏi sẽ tiếp quản máy bay. Các chuyên gia hàng không sẽ nói với bạn rằng thành công của các kịch chiến chống lại lối giảm nói tránh cũng đóng vai trò to lớn như bất cứ yếu tố nào khác giải thích cho sự giảm sút phi thường của các vụ tai nạn máy bay trong những năm gần đây. ở một mức độ đơn giản hơn. Một trong những điều chúng tôi nhấn mạnh ở hãng hàng không này là cơ phó và cơ trưởng gọi nhau bằng tên. Rawati nói, chúng tôi nghĩ điều đó có tác dụng, sẽ khó khăn hơn nếu bạn phải nói, cơ trưởng, anh đang làm việc gì đó sai đấy, so với việc dùng thẳng tên. Rawati coi vấn đề nói giảm, nói tránh rất nghiêm trọng. Bạn không thể nào là một người nghiên cứu về vụ nổ Avianca mà lại không cảm thấy như thế. Ông nói tiếp, một thứ mà riêng bản thân tôi cố gắng làm là tôi cố gắng hạ mình xuống thấp một chút. Tôi nói với phi công cùng lái, tôi không bay thường xuyên lắm, 3 hay 4 lần một tháng, anh bay nhiều hơn thế. Nếu anh thấy tôi làm cái gì đó ngu ngốc, đó là bởi tôi không bay thường xuyên lắm. Thế nên nói với tôi nhé, hãy giúp tôi. Hy vọng là điều đó sẽ giúp họ lên tiếng. Ok, càng ngày cái ý của tác giả càng rõ hơn nè. Hết phần thứ 7 về cái lối nói giảm, nói tránh. Việc chia sẻ nè, tam giác rồng cũng không kém cạnh tam giác quỷ ha. Ok, phát đặng cũng bị ao, không biết còn bạn nào khác bị ao nữa không. Khải Ca hỏi mình đã hoàn thành thử, ai đã hoàn thành thử thách trên The College chưa? Mình còn chưa nghe thấy thử thách này luôn. Hi, xin chào tờ Hế. Ừ, không biết dạ sao dạo này ít người xem quá, không biết là Facebook có bị gì không. Mọi người có thấy điều gì bất thường không? Bác Đặng kêu 3 tháng trước chưa biết Red Draw là gì. Tới 3 tuần trước mới biết. Ok bác Đặng ơi. Hồi tiếp tục luôn nha. À, sẵn đây mình nói về cái việc nói giảm, nói tránh và ra yêu cầu. Mình nghĩ là mọi người, người Việt Nam mình cũng hay có cái tính là nói giảm, nói tránh á. Sợ ngại đụng chạm, sợ làm mít lòng người khác. Nhưng mà chúng ta nên bỏ qua cái việc đó đi ha. Cứ có cái vấn đề gì mà thấy sai á, các bạn cứ nói thẳng ra đi. Thẳng tính với nhau, góp ý cho nhau ha. Mình nghĩ đó là một cách hay. Tại vì khi mà mình chơi với các bạn nước ngoài á, họ rất là thẳng tính các bạn. Gọi là thấy mình làm sai cái gì, hoặc là lúc mà đi chơi với nhau mà gọi là thấy cái gì không ưng ý á, là nói liền. Thì lúc đó mình biết liền, mình sẽ biết là mình làm cái đó là không thích với họ, mình sẽ không làm cái đó nữa. Chẳng ai bị mít lòng hết, mà cái mối quan hệ nó càng trở nên tốt hơn, mọi người càng dễ hiểu nhau hơn. Khi mà giao tiếp với những người Việt Nam thì các bạn sẽ thấy cái lối nói giảm nói tránh rất nhiều. Nhiều khi họ nói như vậy nhưng mà không, họ không có thực sự nghĩ như vậy. Họ chỉ nói như vậy để kiểu như họ ngại nói lên cái sự thật á, nên hoặc là họ nói ẩn ý, họ nói bóng gió, rồi các bạn sẽ không hiểu. Trong yêu đương là thấy rất nhiều luôn ha. Gọi là thấy mít lòng cái gì không nói liền đi, mà cứ khoái gọi là nói giảm nói tránh ha. Nhất là các cô gái cứ nghĩ A mà nói B, rồi hy vọng là các chàng sẽ hiểu ra được là ý của các nàng là đang nói A chứ không phải đang nói B ha. Đó. Và ở trong giao tiếp hàng ngày mình cũng thấy rất là nhiều. Và mình nghĩ cái việc đó là chúng ta không nên. Cứ thấy sao nói vậy là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để cho chúng ta có thể hiểu được nhau, chúng ta có thể làm việc cùng nhau và chúng ta hoặc là làm bạn cùng nhau hoặc là hiểu nhau hơn, thì cứ nói thẳng ra cái vấn đề. Khải Ca chia sẻ news Facebook thừa nhận nghe lén người khác qua Messenger. Có nha, mấy cái việc mà cài đặt nghe lén qua cái phần chat đó rất là đơn giản các bạn. Các bạn lâu lâu mà có thấy Facebook á, các bạn giống như chat ghi một cái từ khóa về túi xách đi. Đó, chỉ cần ghi cái túi sách thôi thì rất là đơn giản, hệ thống Facebook sẽ làm gì? Họ sẽ bắt được cái từ khóa đó trong cái tín hiệu mà bạn gửi đi và từ đó sẽ biết là cái tài khoản này đang có hứng thú với cái túi ở cái túi sách hoặc là cái gì đó. Rồi họ sẽ chạy cái quảng cáo, đưa những cái quảng cáo về những cái túi sách đến cho bạn. Nên tự nhiên đôi lúc bạn sẽ thấy được những cái thứ đó, ví dụ như bạn đang chat về cái túi sách hay cái gì đó là tự nhiên nó hiện ra. Nó hiện ra cái túi sách ngay trước khi bạn, ngay lúc mà bạn thấy luôn. Thì cái đó trong cái thời mà làm internet hiện đại á, rất là phổ biến các bạn. Nhưng mà đôi khi mà họ lấy thông tin mà họ không cho các bạn biết trước thì nên họ mới bị kiện. Nhưng mà thường á là họ đã cho các bạn biết rồi mà chúng ta không có đọc ở trong cái phần đăng ký thành viên á. Thường bất cứ chỗ nào luôn, khi mà các bạn vào đăng ký thành viên hoặc là khi mà các bạn vào một cái website nào đó thì nó sẽ có cái câu, có cái phần ở phía dưới cùng website nó sẽ ghi là điều khoản bảo mật đó. Những cái thứ đó chúng ta thường lướt qua, chúng ta không đọc, chứ ở trong những cái phần đó đó là nó đã miêu tả hết rồi, nó sẽ được quyền thu thập cái thông tin sử dụng của các bạn. Nên nhiều khi kiện nhưng mà cũng ít có cơ hội thành công ha. Tại vì sao? Tại vì lúc đăng ký thì họ đã ghi sẵn luật rồi, anh tham gia vào website của chúng tôi, anh vào sử dụng app chúng tôi thì phải chịu những cái vấn đề này ha. Hồi xưa bên Việt Nam cũng có trang Cốc Cốc bị phanh phui cái vụ là lấy cái mã của cái việc thông tin sử dụng của người sử dụng á. Thì mình thấy bây giờ mọi mọi cái mà bất cứ cái khi nào các bạn biết một cái câu nói rất là nổi tiếng, khi mà các bạn sử dụng một cái gì đó miễn phí thì có nghĩa là sao? Thì có nghĩa là sản phẩm chính là các bạn ha, chính là các bạn. Đó, chúng ta sử dụng một cái website hay là một cái dịch vụ gì nó miễn phí, đâu có ai mà người ta làm miễn phí chứ các bạn. Làm miễn phí thì làm sao mà có tiền để duy trì được cái hoạt động đó cho các bạn xem thường ngày. Thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ thu thập cái thông tin sử dụng của các bạn để bán cho những marketer, cho những người nhà quảng cáo đó. Thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, có cho có nhận thôi, thì các bạn thì mình mới được sử dụng một cái sản phẩm miễn phí chứ. Đó, như các bạn search Google miễn phí nè, coi video YouTube miễn phí nè, làm những cái thứ miễn phí thì phải có cách để người ta kiếm lại được tiền để có thể duy trì cái hoạt động đó cho các bạn. Đặng kêu bữa bắn PUBG tụi Indo nó dạy chữ thề bằng cách bằng tiếng Bahasa Indonesia ha. Hi, xin chào Thu Thủy. Đúng rồi, mình biết là làm cái livestream này thì rất là chọn lọc người xem, rất là chọn lọc người xem ha, nên có thể mới bắt đầu video thì sẽ nhiều người coi nhưng mà sau thì sẽ ít bớt, thì đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà không sao, nếu mà bạn nào hứng thú về những kiến thức mình đọc thì mình sẽ vẫn đọc tiếp cho mọi người nghe. Hi, xin chào Thu Thủy. Hải ca kêu đề nghị thuê một ban nhạc vô hát cho sôi động ha. Tí cuối livestream ngồi đàn guitar cho mọi người nghe chơi thử nha. Free có nghĩa bạn đây là một món hàng. Porn là trùm luôn các bạn, hồi xưa mà đi coi porn hồi nhỏ người ta có cách quảng cáo khác. Hồi nhỏ khi mà các bạn vào thì nó sẽ tải virus xuống máy của các bạn ha, những cái virus đó sẽ ăn cắp thông tin hoặc là sử dụng máy của bạn để làm điều hướng máy của bạn. Sau đó thì tối tân hơn xíu thì sẽ vào nó sẽ nhảy ra những cái download này nọ, những cái quảng cáo rất là nhiều, rất là chóng mặt, hay những cái pop up hồi xưa mà trước cái thời quảng cáo như bây giờ, nó chuyên gia nhảy ra pop up các bạn. Vào một website thì nhảy ra rất nhiều website khác mà hiện thẳng trên màn hình. Sau qua cái giai đoạn đó thì bây giờ mới đến cái quảng cáo thông minh dựa theo cái tính năng tiêu dùng, cái gọi là cái hành vi của người tiêu dùng ha. Ví dụ như bạn vừa mới lên YouTube, bạn bạn search một cái video về áo thun đi, thì tự nhiên bạn lên bạn thấy quảng cáo của Gecko về áo thun. Đó là tại vì Gecko biết là bạn vừa mới search về áo thun, là có nhu cầu về áo thun, đó thì sẽ hiện quảng cáo ra, ví dụ vậy. thì thời nay nó thông minh hơn. Còn nếu mà vào những trang web porn thì các bạn sẽ thấy nội dung quảng cáo toàn liên quan tới porn thôi. Tân Sô hỏi sao nay hay cứ bị dăng quá vậy? Không biết nữa Tân Sô ơi. Đôi lúc là nó Facebook nó bị vậy á, rất là bực mình. Lên máy tính bạn thường dùng gì, Cốc Cốc hay Chrome? Mình dùng cả hai luôn. Để đọc xong rồi hát nha Khải Ca ơi. Cốc Cốc, Cốc Cốc thì nó ngon cái chỗ nó có những cái phần mà thường thường người ta cấm rồi, nó vẫn xài được ha. Chẳng hạn như download trực tiếp về YouTube là YouTube họ cấm rồi, họ không cho. Nên Chrome họ không có cho download cái đó nữa. Hồi xưa Chrome cho á, nhưng mà sau này Chrome không cho. Nhưng mà Cốc Cốc thì vẫn thoải mái ha. Cốc Cốc thì làm lấy mã nguồn từ Chrome thôi, rồi chỉnh lại một chút cho nó thích hợp. Mình thấy Cốc Cốc thì nó nhẹ, xài vừa đủ xài, cũng rất là thích. Nhưng mà do quen xài Chrome rồi. Ok, qua phần 8 nha. Trở lại với khoang lái của Avianca 052. Chiếc máy bay giờ đang quay ngược lại từ phía phi trường Kennedy. Sau nỗ lực hạ cánh thất bại đầu tiên, Claude vừa mới liên lạc trên sóng radio với ATC, cố gắng tìm ra xem họ có thể hạ cánh lần nữa ở đâu. Cavide quay về với phía anh ta. Cavide nói, anh ta nói gì? Claude, tôi đã thông báo cho anh ta biết là chúng ta sắp thử lần nữa, bởi vì vừa rồi chúng ta không thể. 4 giây im lặng trôi qua. KVD nói cho anh ta biết là chúng ta đang trong tình trạng nguy cấp. 4 giây im lặng nữa trôi qua. Viên phi cơ trưởng thử lần nữa. Anh đã bảo anh ta chưa? Claude nói là đã thưa sếp, tôi đã nói với anh ta. Claude bắt đầu nói chuyện với ATC, nhắc lại các chi tiết thông thường. 150 duy trì 2000, Aviaca 052. Nói gì vậy ta? Không biết. Nếu mà mình là cái trạm điều lưu thì mình nghe là mình bảo đảm mình không hiểu gì luôn. Không biết là đang trong tình trạng nguy cấp luôn. Cơ trưởng rõ ràng đang hoảng loạn cực độ. Cavide, ông mới nói là nói với anh ta là chúng ta không còn nhiên liệu. Claude trở lại đàm thoại radio với ATC. Claude nói là nâng độ cao và duy trì 3000 và chúng tôi đang hết nhiên liệu thưa ngài. Gọi là nói rất là kể cả ha, thì làm sao biết người ta biết là đang nguy hiểm. Lại thế nữa rồi, không hề đề cập đến từ ngữ thần kỳ là khẩn cấp, thứ mà các nhân viên kiểm soát không lưu vốn được huấn luyện để nghe. Ở đoạn cuối câu được mào bằng từ giảm nhẹ, chỉ là hết nhiên liệu thưa ngài. Nếu bạn đang đếm các sai lầm thì phi hành đoàn của Avianca đã đạt tới mức 2 con số. Lúc này KVND mới nói, anh đã báo là chúng ta hết nhiên liệu chưa? Claude nói, đã, thưa ngài, tôi đã báo cho anh ta. Lúc này ông Cavide nói là bueno, có nghĩa là tốt. Nếu đó không phải là khúc dạo đầu của cả một bi kịch thì cách tới lui của họ sẽ giống với một màn trình diễn hài kịch của Albot và Cotestlo. Hơn 1 phút trôi qua, lúc này hãng cái trạm điều hành mới nói lại là Avianca 052, tôi sẽ chuyển các anh sang khoảng 15 dặm về phía đông bắc và rồi đưa các anh trở lại cận tiến. Như thế có ổn với các anh và nhiên liệu không? Claude nói, chắc là thế, cảm ơn rất nhiều. Chắc là thế, cảm ơn rất nhiều. Họ sắp rơi bùm xuống. Một trong những thành viên của phi hành đoàn bước vào khoang lái để xem tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Viên hoa tiêu chỉ vào đồng hồ nhiên liệu cạn sạch và làm động tác đưa bàn tay cắt ngang cổ. Anh ta không nói gì, cũng không ai nói gì trong 5 phút tiếp sau đó. Chỉ có tiếng trao đổi liên tục và các công việc thông thường trên radio. Và rồi hoa tiêu thét lên, bắt lửa ở động cơ số 4. KVD nói, chỉ cho tôi đường băng. Nhưng đường băng cách đó tới 16 dặm. 26 giây trôi, im lặng trôi qua. Nhân viên điều khiển không lưu gọi một lần cuối cùng. ATC, nhân viên điều khiển không lưu mới nói là các anh các anh có đủ nhiên liệu đi đến được sân bay hay không? Bản ghi đến đây là chấm hết. Tại vì máy bay đã nổ tung rồi. Ok, chương này quá ngắn luôn. Tân hỏi mình có biết cái máy bay 37 năm không? Không biết Tân ơi. Bác Đặng vẫn còn xài Internet Explorer hả? Ok Vũ Dũng ơi. Trạm không lưu, trạm không lưu ha, ATC là trạm không lưu. Ok, thôi tiếp theo nha, phần chính. Bạn buộc phải hiểu về một điều. Bạn buộc phải hiểu một điều về vụ nổ. Rawati nói, đó là các nhân viên kiểm soát không lưu New York vốn nổi tiếng bởi thói cục cằn, quyết liệt và hay bắt nạt. Nhưng họ cũng rất cừ. Họ điều khiển lưu lượng giao thông phi thường. Trong môi trường bị gò ép, cái câu chuyện nổi tiếng về một viên phi công bị lạc khi di chuyển trong JFK, bạn sẽ không tưởng tượng được nguy cơ dễ dàng bị lạc như thế nào nếu chưa tự mình đặt chân đến JFK. Đó là một mê cung. Vì thế, một nữ nhân viên kiểm soát không lưu nổi đoá lên với anh ta và nói, thôi ngay, đừng có làm gì hết, đừng mở miệng nói với tôi cho đến khi tôi nói với anh và cô để mặc anh ta ở đấy. Cuối cùng, viên phi công nhấc bộ đàm lên và nói, quý cô, có phải là tôi đã từng lấy cô làm vợ hồi kiếp trước hay không đấy? Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi tình huống đó, cách mà họ nhìn nhận mọi việc là như thế này. Tôi đang nắm quyền điều khiển, câm ngay và làm theo điều của tôi nói. Họ sẽ ngắt lời anh, và nếu anh không thích những gì họ bảo anh làm, anh buộc phải ngắt lời lại. Khi đó họ sẽ nói, thôi được rồi. Nhưng nếu anh không làm thế, họ sẽ bắt ép anh. Tôi vẫn nhớ một chuyến bay của British Airways đến New York. Họ bị nhồi tai mệnh lệnh của một trạm kiểm soát không lưu New York. Mấy viên phi công người Anh nói, các người nên đến sân bay Heathrow của London mà học xem phải điều khiển một chiếc máy bay ra sao. Đấy đều là vấn đề về tinh thần cả. Nếu anh không quen với kiểu ăn miếng trả miếng như thế, ATC New York có thể rất hăm dọa, và mấy người Avianca chỉ là bị hăm dọa vì óc tưởng tượng quá mau lẹ của chính mình. Chẳng thể nào tưởng tượng được là Rawati lại không bảo vệ mình thành công trước Kennedy ATC, không phải bởi ông khó chịu, hoang tự cao hay cái tôi quá lớn, mà vì ông nhìn nhận thế giới khác hẳn. Nếu ông cần đến sự giúp đỡ trong khoang lái, ông sẽ đánh thức lái phụ dậy. Nếu ông nghĩ rằng Moscow không ổn thì được rồi, ông sẽ đến Helsinki. Và nếu Helsinki thường điều khiển cho máy bay xuôi chiều gió, thì ông sẽ bảo với họ cho ông đáp ngược xuống chiều. Đáp xuống ngược chiều. Sáng hôm đó, khi họ rời khỏi Helsinki, ông đã đưa máy bay vào nhầm đường băng và lái phụ của ông nhanh chóng chỉ ra lỗi. Kỷ niệm ấy khiến ông bật cười. Masa là người Thụy Sĩ. Ông ta rất lấy làm vui lòng được chỉnh đốn tôi. Anh ta để mắt đến tôi suốt cả quãng đường về. Rawiti nói tiếp, tất cả những gì mọi người phải làm là nói với nhân viên điều khiển. Chúng tôi không có đủ nhiên liệu để chiều theo những gì mà anh định làm. Và tất cả những gì mà họ, máy bay Avica phải nói là, chúng tôi không thể làm thế. Chúng tôi buộc phải hạ cánh trong vòng 10 phút. Họ đã không thể trình bày rõ ràng ý tứ của mình với nhân viên không lưu. Từ thời điểm này trở đi, Rawati bắt đầu nói năng thận trọng, bởi ông sẽ đưa ra kiểu khái quát về văn hóa vẫn thường khiến chúng ta không thoải mái cho lắm. Nhưng những gì đã xảy ra với Avianca thì lạ lùng quá dỗi, dường như không thể lý giải nổi, đến nỗi nó đòi hỏi cách giải quyết phức tạp hơn là kết luận đơn giản rằng Claude bất tài vô năng và viên phi cơ trưởng thì mệt mỏi quá mức. Có điều gì đó sâu sắc hơn, thuộc về cấu trúc đơn giản hơn đã diễn ra trong khoang lái ấy. Sẽ ra sao nếu việc phi công là người Colombia liên quan đến vụ tai nạn? Nhìn xem, không một viên phi công người Mỹ nào lại nghiến răng chịu đựng như thế. Vấn đề là ở đấy, Rawati nói, họ sẽ nói ngay, nghe này bạn thân mến, tôi phải hạ cánh. Wow. Chương này còn hơi bị còn khoảng 20 trang. Đọc tiếp phần 10 luôn nha. Phần 10. Trong những năm của thập niên 1960 và 1970, nhà tâm lý học người Hà Lan Chris Hostet đã làm việc cho bộ phận nhân sự của tổng sở IBM châu Âu. Công việc của Hostet là đi lại khắp toàn cầu và phỏng vấn các nhân viên, hỏi họ đủ thứ như mọi dạng. hỏi họ đủ thứ như mọi người giải quyết vấn đề ra sao, họ làm việc cùng nhau ra sao và thái độ của họ với y quyền như thế nào. Các bạn câu hỏi dài dòng và phức tạp, và theo thời gian, Hostet đã có thể phát triển một cơ sở dữ liệu đồ sộ phân tích các cách thức mà qua đó các nền văn hóa khác biệt với nhau. Ngày nay, thước đo Hostet là một trong những mẫu hình được sử dụng nhiều nhất trong ngành tâm lý học so sánh văn hóa. Ví dụ, Hostet lập luận rằng các nền văn hóa có thể được phân biệt một cách hiệu quả căn cứ vào những nền văn hóa ấy mong đợi ở các cá nhân tự chăm sóc mình đến mức nào. Hostet gọi thước đo đó là thang đo chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể. Quốc gia ở mức đầu mút là cá nhân chủ nghĩa, thang đo ấy chính là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không có gì ngạc nhiên, ở Mỹ cũng chính là quốc gia công nghiệp hóa duy nhất trên thế giới không cung cấp cho các công dân của mình chế độ chăm sóc sức khỏe phổ cập. Ở đầu mút bên kia của thang đó là Guatemala. Một chiều kích khác trong hệ thống Hostet đưa ra là né tránh rủi ro. Một nền văn hóa dung thứ tình trạng nhập nhằng không rõ rệt được đến mức nào. Dưới đây là nhóm 5 quốc gia né tránh rủi ro hàng đầu căn cứ vào cơ sở dữ liệu của Hostet. Đó là những quốc gia trông cậy nhiều nhất vào các quy tắc và kế hoạch, có nhiều khả năng gắn chặt với các thủ tục bất kể vào hoàn cảnh nào. Đứng đầu là Hy Lạp, tiếp đến Bồ Đào Nha, thứ 3 Guatemala, thứ 4 là Uruguay, thứ 5 là Bỉ. 5 quốc gia ở dưới cùng là những nền văn hóa có khả năng dung thứ tình trạng nhập nhằng tốt nhất, bao gồm thứ 49 là Hồng Kông, 50 Thụy Điển, 51 Đan Mạch, 52 Jamaica, 53 Singapore. Cũng rất cần thiết phải lưu ý rằng Hostet không hề gợi ý rằng chuyện nơi này đúng đắn, nơi kia sai lầm ở bất cứ điểm nào trên hệ thống thang bậc mà ông đưa ra. Ông cũng không nói rằng vị trí của một nền văn hóa nào đó trên một trong số những chiều kích ông phát ra là công cụ dự báo cứng nhắc về việc một người nào đó đến từ một quốc gia sẽ hành xử ra sao. Lấy ví dụ, một người đến từ đất nước Guatemala hoàn toàn có khả năng lại theo lối cá nhân chủ nghĩa ở mức độ cao. Thay vào đó, điều mà Hostet đưa ra là thứ rất giống với những gì mà Nisbet và Cohen khẳng định sau những nghiên cứu thực hiện trong hành lang trường Đại học Michigan. Mỗi người trong chúng ta đều có tính cách riêng biệt, nhưng bao trùm trên tất cả lại là những khuynh hướng, cách thức và những phản chiếu được truyền lại cho chúng ta bởi lịch sử của cộng đồng mà chúng ta vốn hòa mình sinh trưởng. Và trong những khác biệt ấy vô cùng rõ ràng. Lấy thí dụ, Bỉ và Đan Mạch chỉ cách nhau 1 giờ đồng hồ bay. Người Đan Mạch nhìn rất giống người Bỉ. Và nếu bạn bị thả xuống một góc phố nào đó ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, bạn sẽ chẳng thể nhận ra điều gì khác biệt với một góc phố Brussels, thủ đô của Bỉ. Nhưng khi xét đến tiêu chí né tránh rủi ro, thì hai quốc gia này không thể khác nhau nhiều như thế. Trên thực tế, người Đan Mạch có nhiều điểm chung với người Jamaica trong tiêu chí chấp nhận sự nhập nhằng hơn khi nó ở trong tương quan với những bạn bè châu Âu khác. Đan Mạch và Bỉ có thể chia sẻ thứ truyền thống tự do, dân chủ kiểu châu Âu rộng khắp, nhưng từ hàng trăm năm về trước, hai quốc gia này đã có lịch sử khác nhau, cấu trúc chính trị khác nhau, truyền thống tôn giáo khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, đồ ăn thức uống kiến trúc văn hóa rất khác nhau, và tổng của tất cả những khác biệt ấy là trong số những kiểu tình huống ngẫu nhiên nào đó đòi hỏi phải ứng xử trước những nguy cơ và rủi ro, người Đan Mạch có xu hướng phản ứng theo lối rất khác với người Bỉ. Trong tất cả những chiêu kích của Hostet, có lẽ chiều thú vị nhất chính là cái mà ông gọi là chỉ số khoảng cách quyền lực, Power Distance Index, PDI. Khoảng cách quyền lực có liên quan tới thái độ đối với tôn ti trên dưới, cụ thể là một nền văn hóa nào đó coi trọng và tôn kính uy quyền đến mức nào. Để định lượng nó, Hostet đã hỏi những câu như: trong số những trải nghiệm của bạn, vấn đề dưới đây xuất hiện thường xuyên đến mức nào? Các nhân viên sợ phải thể hiện thái độ bất đồng với những người quản lý của mình, những thành viên kém quyền lực hơn trong các tổ chức và thể chế chấp nhận về dữ liệu rằng quyền lực được phân bố bất bình đẳng trong chừng mực nào, với những người già được kính nể và e sợ tới mức nào, những người nắm quyền lực trong tay có được trao cho những ưu đãi đặc biệt hay không. Tại những quốc gia có chỉ số khoảng cách quyền lực thấp, Horsfeld viết trong chuyên luận kinh điển Counter Consequences là những hệ quả của văn hóa. Ở đây là lời nói của tác giả nha. Quyền lực chính là thứ mà những người nắm giữ quyền lực trong tay hầu như đều cảm thấy xấu hổ và họ sẽ cố gắng để thể hiện ít hơn vốn có. Có lần tôi đã nghe thấy một quan chức đại học của Thụy Điển, quốc gia có chỉ số PDI thấp, bày tỏ rằng để thực thi quyền lực, ông ta sẽ cố gắng để trông không có vẻ quyền năng. Các nhà lãnh đạo có thể đề cao vị thế không chính thức của mình bằng cách từ chối thừa nhận những biểu tượng chính thức. Tại Áo, PDI thấp, Thủ tướng Bruno Kreisky vốn nổi tiếng vì việc đôi lúc bắt xe điện đến nhiệm sở. Vào năm 1974, tôi còn tận mắt trông thấy Thủ tướng Hà Lan là có PDI thấp, Joen Del Uyên đi nghỉ bằng căn nhà di động ở một khu cắm trại tại Bồ Đào Nha. Hành xử của những người có quyền lực như thế rất ít khả năng xảy ra ở những quốc gia có PDI cao như là ở Bỉ hay là ở Pháp. Khoảng cách quyền lực ha, mình nghĩ là ở Việt Nam cũng có khoảng cách quyền lực rất là cao. Bạn có thể tưởng tượng được hiệu ứng mà những phát hiện của Horsfeld gây ra đối với những người trong ngành hàng không. Cuộc đấu tranh vĩ đại của họ với lối nói năng giảm nhẹ và làm việc theo nhóm xét cho cùng nhằm mục đích gì? Chính là nỗ lực giảm thiểu khoảng cách quyền lực trong khoang lái. Câu hỏi của Horsfeld đưa ra về khoảng cách quyền lực. Trong số những trải nghiệm của bạn, vấn đề dưới đây xuất hiện thường xuyên đến mức nào? Các nhân viên sợ phải thể hiện thái độ bất đồng với những người quản lý của mình. Cũng chính là câu hỏi mà các chuyên gia hàng không đặt ra với các cơ phó trong cách xử trí của họ trước các cơ trưởng. Và nghiên cứu của Horsfeld gợi ý một điều gì đó chưa từng xảy ra trong đầu của ai trong giới hàng không. Nhiệm vụ thuyết phục các cơ phó biết tự khẳng định bản thân mình sẽ phụ thuộc rất lớn vào xếp hạng khoảng cách quyền lực của nền văn hóa mà họ thuộc về. Đó cũng là điều mà Rawati ngụ ý khi ông nói rằng chẳng có phi công người Mỹ nào lại chấp nhận bị hăm dọa bởi các nhân viên điều khiển không lưu ở phi trường Kennedy. Mỹ là một nền văn hóa có khoảng cách quyền lực thấp truyền thống. Khi phải đối mặt với tình thế cấp bách, người Mỹ dựa vào tính cách Mỹ. Và thứ tính cách Mỹ ấy nghĩa là một nhân viên điều khiển không lưu chỉ được coi là một người bằng vai phải lứa mà thôi. Vậy quốc gia nào ở đầu mút bên kia trên bảng xếp hạng chỉ số khoảng cách của quyền lực? Đó chính là Colombia. Ngay sau vụ nổ máy bay Avianca, nhà tâm lý học Robert Hambridge, người đã làm nhiều việc hơn bất cứ ai để khẳng định về vai trò của văn hóa trong việc lý giải hành vi của phi công, đã viết một bản phân tích xuất sắc về vụ tai nạn. Trong đó ông lập luận rằng bạn sẽ không thể hiểu được cách cư xử của Claude nếu không tính đến quốc tịch của anh ta, rằng tình huống khó khăn anh ta gặp phải hôm đó cũng là thứ tình huống khó xử chỉ có thể xảy ra với những ai vốn có sẵn lòng tôn kính sâu sắc và bất biến đối với uy quyền. Hambridge viết, khoảng cách quyền lực cao vời của người Colombia có thể đã tạo nên tình trạng mất phương hướng ở cơ phó vì cơ trưởng thất bại trong việc thể hiện lối đưa ra quyết định rành rọt vốn được mong đợi trong những nền văn hóa có khoảng cách quyền lực cao. Cơ phó thứ nhất và thứ hai có thể đã chờ đợi cơ trưởng ra quyết định, nhưng cũng vẫn có thể không tình nguyện đưa ra những phương pháp thay thế. Claude tự coi mình là một kẻ dưới quyền. Giải quyết tình thế khủng hoảng không phải là việc của anh ta, đó là việc của cơ trưởng, mà cơ trưởng lại đang kiệt sức và chẳng nói năng gì. Thế rồi đến những nhân viên điều khiển không lưu hống hách ngạo ngược của phi trường Kennedy ra lệnh cho máy bay lượn vòng. Claude đang cố gắng nói với họ rằng anh đang gặp rắc rối, nhưng anh ta lại sử dụng đặc trưng văn hóa của riêng mình, nói năng như một kẻ dưới quyền với thượng cấp. Nhưng nhân viên điều khiển đâu phải là người Colombia, họ là những người New York với khoảng cách quyền lực rất thấp. Họ không thấy có khoảng trống nào liên quan đến tôn ti trên dưới giữa họ và các phi công ở trên bầu trời. Và đối với họ, lối nói giảm nhẹ xuất phát từ một phi công không có ý rằng người phát ngôn đang tỏ ra tôn kính một cách thích hợp trước thượng cấp. Nó có nghĩa rằng nhân viên phi công ấy chẳng gặp một vấn đề gì. Có một điểm trong bản ghi nơi sự bất đồng đối thoại văn hóa giữa các nhân viên điều khiển và Claude trở nên quá rõ ràng đến mức đọc lên thật đau lòng. Đó là lần trao đổi cuối cùng giữa Aviaca và trạm điều khiển, chỉ vài phút trước khi máy bay rơi. Claude chỉ nói, chắc thế, cảm ơn rất nhiều. Sure, thanks a lot. Rất đơn giản ha, kiểu như rất là bình tĩnh, rất là bình thường cho dù máy bay sắp rơi rồi, để trả lời cho câu hỏi của các nhân viên điều khiển về tình trạng nhiên liệu của họ. Cơ trưởng KVAD sau đó quay sang Claude nói là, anh ta nói gì? Claude thì nói là, anh ta giận dữ, cảm xúc của Claude đang bị tổn thương. Máy bay của anh ta thì cận kề thảm họa, nhưng anh ta không thể nào thoát ra khỏi thứ động lực chi phối lên mình bắt nguồn từ nền văn hóa, trong đó những người dưới quyền buộc phải tuân theo mệnh lệnh của những thượng cấp. Trong tâm trí của mình, anh ta đã cố gắng và thất bại trong việc thông báo tình cảnh hiểm nghèo của mình, và kết luận duy nhất là ắt hẳn bằng cách nào đó anh ta đã xúc phạm đến những vị thượng cấp ngự trên tòa tháp điều khiển kia rồi. Sau vụ rơi máy bay ở sân bay Kennedy, ban lãnh đạo của hãng hàng không Avianca thực hiện một thao tác kế tiếp. Avianca đã có đến 4 tai nạn trong một thời gian ngắn, vụ Barranquilla, Cúcuta, Madrid và New York, và trong cả 4 sự vụ, hãng hàng không kết luận có liên quan đến những chiếc máy bay trong điều kiện vận hành hoàn hảo, phi hành đoàn không hề có hạn chế nào về thể lực và được đánh giá là có năng lực bay ở mức trung bình hoặc trên trung bình, vậy mà các vụ tai nạn vẫn xảy ra. Trong vụ máy bay rơi ở Madrid của tập đoàn, bản báo cáo tiếp tục, viên phi công cùng lái đã cố gắng cảnh báo cơ trưởng rằng tình thế đang nguy hiểm tới mức nào. Phi công cùng lái đã đúng, nhưng họ đã tử nạn vì nguyên do. Khi viên phi công cùng lái đưa ra câu hỏi, những đề nghị ngầm ẩn của anh ta lại rất yếu ớt. Phản ứng của cơ trưởng chỉ là phớt lờ anh ta hoàn toàn. Có lẽ viên phi công cùng lái không muốn tỏ ra chống đối, nghi ngờ đánh giá của cơ trưởng, hoặc anh ta không muốn làm trò ngốc nghếch bởi anh ta biết rằng cơ trưởng có cả mớ kinh nghiệm bay trong khu vực đó. Viên phi công cùng lái ắt hẳn đã tự bào chữa cho những suy nghĩ của mình bằng một cách mạnh mẽ hơn. Khả năng thành công trong việc của chúng ta làm gắn bó chặt chẽ với việc chúng ta đến từ đâu. Khả năng thành công trong những việc chúng ta làm gắn bó chặt chẽ với việc chúng ta đến từ đâu. Và việc là một phi công tốt với việc xuất thân từ một nền văn hóa có chỉ số khoảng cách quyền lực cao quả thực là một sự hòa trộn khó khăn. Tiện đây tôi cũng phải nói luôn, Colombia cũng chưa phải quốc gia có BDI cao nhất. Hembris và một đồng nghiệp của ông, Aslech Merritt, có lần đã tính toán PDI của các phi công trên khắp thế giới. Số 1 là Brazil, số 2 là Hàn Quốc. Bởi vậy hồi đầu sách là thấy Hàn Quốc hồi xưa có rất nhiều vụ tai nạn máy bay ha. Ở đây khi mà đọc lại những bản tường trình, các bạn thấy hồi xưa cái sự gọi là khoảng cách quyền lực đã khiến cho những cái cơ phó là run sợ, không có dám điều khiển, không có dám gọi là đưa ra mệnh lệnh với những cái đài kiểm soát không lưu, hay là đưa ra ý kiến của mình đối với cơ trưởng, nên lúc này cơ trưởng như là lái mình vậy đó, có phụ lái mà giống như là lái một mình, nên nhiều khi họ đưa ra quyết định sai một cái là máy bay gặp nạn ha. Ủa bên Tân bị giật hả? Mọi người có bị giật không? Để mình coi là tín hiệu truyền của bên mình thấy. Mọi người đang bàn về gì, sữa cô gái Hà Lan, sữa gì đủ thứ hết trơn vậy? Ủa khúc nào đây? Khúc nào mà liên quan tới sữa gì đây? Ủa tự nhiên cái nhắc tới sữa vậy mọi người ơi. Nãy giờ đâu có đọc cái gì liên quan tới sữa cô gái Hà Lan, sữa ông Thọ, sữa Vinamilk, sữa đủ thứ hết đâu. Thôi, tiếp tục nha. Phần thứ 11. Phần thứ 11, Ủy ban Quốc gia về An toàn giao thông của Mỹ chịu trách nhiệm về việc điều tra các vụ rơi máy bay đặt trụ sở ở tại một khu nhà văn phòng thấp tầng xây theo kiểu thập niên 1970, bay dọc bờ sông Potomac ở Washington, DC. Những dãy hành lang dài bên ngoài trụ sở ủy ban là các phòng thí nghiệm, chất kín các mảnh xác máy bay, một mảnh sứt sẹo nham nhở của tuabin động cơ, một mảnh vật thể có vẻ là cánh quạt của trực thăng. Trên một giá để đồ của phòng thí nghiệm là máy ghi dữ liệu và giọng nói trong khoang lái, thứ được gọi là hộp đen, lấy từ vụ nổ máy bay tan tác Valujet ở Florida hồi năm 1996, làm 110 người thiệt mạng. Máy bay được bọc trong một chiếc vỏ cỡ bằng hộp đựng giày làm từ thép đã tôi cứng giày cộp, và đáy của chiếc hộp là một cái lỗ lởm chởm, cứ như thể ai đó, hay đúng hơn là thứ gì đó, đã đóng một cái dùi vào với lực cực lớn. Một số điều tra viên của NTSB là kỹ sư, những người dựng lại các vụ rơi máy bay từ những chứng cứ vật chất, những người khác là phi công, một con số lớn đến ngạc nhiên trong đó lại chính là các nhà tâm lý học. Công việc của họ là lắng nghe bản ghi trong khoang lái và tái hiện lại những gì mà các phi hành đoàn nói và làm trong những giây phút cuối cùng trước khi máy bay rơi. Một trong những chuyên gia hộp đen hàng đầu là NTSB là tiến sĩ tâm lý học Malcolm Brenner. Vào tuổi ngũ tuần cao gầy, Brenner là một trong những điều tra viên đi sâu vào vụ rơi máy bay Korean Air ở Guam. Thông thường cú tiếp đất như thế vào Guam không khó khăn gì. Brenner bắt đầu. Sân bay của Guam có cái gọi là đèn rọi, gyroscope, thứ giống như một tia sáng khổng lồ chiếu lên bầu trời từ sân bay, và phi công chỉ đơn thuần là đi theo tia sáng ấy cho đến khi đáp xuống đường băng. Nhưng trong cái đêm lạ thường ấy, đèn rọi bị hỏng. Nó không hoạt động, Brenner nói. Nó được chuyển sang một hòn đảo khác để sửa chữa. Vậy nên có một thông báo gửi tới các phi công rằng đèn rọi không thể làm việc. Nhìn chung với tình hình như vậy, việc này đáng ra chẳng có vấn đề gì. Thời gian một tháng trong quá trình sửa chữa đèn rọi đã có khoảng 1.500 lượt hạ cánh an toàn ở sân bay Guam. Đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt, một điều bất tiện hẳn nhiên khiến cho nhiệm vụ hạ cánh một chiếc máy bay thêm khó khăn chút xíu. Rắc rối thứ hai là thời tiết. Brenner tiếp tục. Thông thường ở vùng Nam Thái Bình Dương này, bạn sẽ gặp một số tình huống thời tiết thoảng qua. Chúng đi rất nhanh, bạn không gặp phải bão, đó là một thiên đường nhiệt đới. Nhưng đêm ấy có một ít lốc xoáy và chỉ vừa mới xảy ra hồi tối, họ sẽ bay vào một trong những hoàng lưu ấy, cách phi trường vài dặm. Các bạn ơi, hai cái chương này khẳng định lại những cái vấn đề vừa nãy thôi, vấn đề về cái khoảng cách, về cái sự ba cái phần cuối của chương này á, khẳng định về cái khoảng cách giữa quyền lực và cái văn hóa giao tiếp gây ra những cái tai nạn của máy bay thôi. Đọc đi lặp lại những cái ví dụ này thì rất là chán. Rất là nhiều những cái cuộc đối thoại và rất là nhiều những cái ví dụ đều chung một cái vấn đề thôi ha. Đến đây chắc mình sẽ bỏ qua đi. Mình sẽ có một cái thú vị hơn để cho mọi người xem ở cuối livestream này. Livestream giật giật chúng comment sữa ha. Ok, mình nghĩ là tiếp theo dành cho những bạn có duyên ở đây chờ tới cuối livestream thì mình sẽ hướng dẫn cách học guitar. Hướng dẫn cách học guitar ha. Ok Tân ơi, hồi xưa mình đã từng tập guitar 2 lần rồi. Học ở nhạc viện, một lần học nhạc viện, một lần tự nghiên cứu theo sách. Và theo một cái phương pháp kiểu cũ các bạn, gọi là học đồ re mi fa sol la si, rồi học đánh từng cái nốt, đánh từng cái dây, đánh ra những cái bài nhạc. Và rất là chán các bạn, rất là chán, và dường như là các bạn khó có thể nào mà học được guitar theo cái cách đó. Nhưng mà lần thứ ba là lần gần nhất mà mình học guitar thì mình phát hiện ra một cái phương pháp học của người nước ngoài. Họ tiếp cận rất là nhanh, rất là đơn giản. Các bạn tập khoảng 1-2 tuần là có thể đệm được cho các bạn những cái bài hát đầu tiên để vừa hát vừa đánh đàn rồi. Và các bạn cứ dùng cái phương pháp này tập đi tập lại những cái bài hát mà các bạn thích đó, rồi từ từ từ những cái bài hát đó các bạn sẽ quen với việc chạy nốt, chạy giai âm, và các bạn có thể chơi được guitar. Và từ đó các bạn muốn tăng cao trình độ thì có thể chạy chơi những cái bản classic ha. Đó, một cái cách tiếp cận rất là khoa học, từ từ chậm rãi, có những cái bước tiến bộ có thể đánh giá được. Thì ở đây mình muốn hướng dẫn cách các bạn lại cái phương pháp để các bạn có thể học được guitar các bạn ha, nếu mà bạn nào hứng thú với guitar. Ok, thôi cái quyển sách là mình đọc tới đó là hết rồi ha. Cái chương vừa rồi tóm gọn lại là cái phần về giao tiếp. Cái việc giao tiếp rất là quan trọng giữa những cái người cấp trên và những người cấp dưới. Ok, để lấy guitar ra cho mọi người biết ha. Lần đầu làm về cái việc livestream mà có cái guitar ở đây. Ok, đầu tiên khi mà đi mua một cái đàn guitar về rồi, đầu tiên các bạn muốn làm gì? Là các bạn phải chỉnh dây cho nó đúng dây, đúng âm. Thì để chỉnh được dây á, chúng ta lên, nếu mà các bạn có một cái smartphone, có một cái điện thoại thông minh, thì các bạn lên app và download cái phần mềm tên là Guitar Tuna các bạn ha. Guitar Tuna, đây là phần mềm số 1 ở trên điện thoại về cái việc chỉnh. Đây, mở màn hình lớn để mọi người thấy, hy vọng là thấy được ha. Sáng chân rồi không thấy gì hết. Ok, thôi để chuyển qua màn hình này, ghi cho mọi người thấy ha. Ok, Sĩ Lương ơi, violin là rất khó chơi ha. Đúng rồi, violin là kiểu cả mâm thôi, nó không có cái nốt gì ở trên đó hết á. Rồi ok, phần mềm Guitar Tuna. Đó, Guitar Tuna các bạn ha. Lên những cái app á, download phần mềm này về, để các bạn có thể điều chỉnh những cái dây cho nó phát ra đúng tiếng. Đó, chỉnh cái chữ nó lớn lên, hy vọng là các bạn có thể thấy được. Rồi tiếp đến, sau khi mà chỉnh dây xong thì các bạn phải biết được là trên cây đàn này có 6 dây, thì cái dây nào tương ứng với cái tên nào. Thì ở Việt Nam cái cách học á thường đặt là dây đồ, dây rê, dây mi, fa, son gì đó, rất là khó nhớ, rất là khó nhớ ha. Thì ở đây mình sẽ có một cái phương pháp dễ hơn, là những cái nốt thay vì nói đồ rê mi fa son la si thì mình sẽ nói là a b c d e f g. Ok, a ý từ alphabet thôi ha, từ A tới G, A B nè, C nè, D nè, E, F, G. Đó, thì để biết được 6 cái dây này thuộc 6 nốt nào, các bạn đọc một cái câu thần chú là SD, S Dynamite, Goodbye SD. À, ôi di chuyển mấy cái này nó đụng hết cái này tới đụng cái kia. Ok, đây mình sẽ ghi ra cho mọi người biết cái câu thần chú ha. SD, H, Dynamite, Goodbye, SD. Ok, ở đây những cái chữ đầu mình sẽ viết hoa. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái chữ đầu này nó sẽ là tên của những cái 6 cái sợi dây này. Đầu tiên là chữ E, SD sẽ tượng trưng cho dây ở trên đây, dây đầu tiên. dây này dây 1, 2, dây này dây 6. Thì mình đọc là theo thứ tự từ trên xuống dưới nha. SD, Ethanomide, Goodbye SD. Thì ở đây có nghĩa chữ SD bắt đầu là chữ E đúng không? Thì dây này là dây E. Rồi tiếp đến chữ A, Eight là ăn. À nguyên câu này có nghĩa là SD ăn mìn. SD, Ethanomide có nghĩa là SD ăn mìn. Goodbye SD là tạm biệt SD ha. Có nghĩa là ăn mìn xong rồi chết. Cũng khá là đơn giản để nhớ ha. Thì dây này SD có nghĩa là E. Dây này Eight có nghĩa là dây A. Dây này Dynamite có nghĩa là dây D. Dây này là Goodbye có nghĩa là dây G. Dây G các bạn ha. Tiếp đến là chữ 3 ở đây nè. Chữ 3 ở đây là dây B. Và ở đây là chữ E. SD là chữ dây E. Trở lại là dây E ha. Có nghĩa là 6 dây này sẽ tương tự với những cái tên như là E, A. Dynamite là D nè. G, Goodbye. B, B là Bye. G là Good ha. B là Bye. E, SD, chúng ta có 6 dây và biết được 6 cái tên của 6 cái dây này rồi. Rồi, khi mà biết tên của 6 dây rồi, thì ở đây các bạn sẽ biết được khi mà chơi ở tầm beginner, chúng ta chỉ quan tâm tới 3 cái ngăn đầu tiên thôi. 3 cái ngăn đầu tiên thôi, biết được nốt của 3 cái ngăn này. 3 ngăn này ha. Thì ở đây có một cái quy luật là cứ cách 2 ngăn là chúng ta lên một nốt. Ví dụ như ở đây cứ cách 2 ngăn là chúng ta lên một nốt ha. Ví dụ cứ cách ở đây là mình A B C E F G A B C D E F G ha. Ở đây là F, ở đây là G. Ví dụ như ở đây là nốt, ở đây là G, thì cách lên 2 ngăn, một ngăn là 2 ngăn thì chúng ta sẽ trở lại là A. Rồi cắt lên 2 ngăn, một ngăn hai ngăn sẽ là B. Thì có một cái bất quy tắc, có nghĩa là ở cái nốt E và cái nốt B, chỉ riêng hai cái này thì chỉ cần cách một ngăn là sẽ lên một nốt các bạn ha. Cách một ngăn là sẽ lên một nốt. Ví dụ như ở đây chúng ta có dây E. Dây E thì theo một cái quy luật basic cơ bản nhất thì cách hai ngăn thì lên một nốt đúng không? Từ E sẽ là lên là F. Nhưng mà ở đây do E là một cái bất quy tắc nên ở đây dây này là dây E, nhưng mà chỉ cần lên một ngăn ở đây thôi thì ngăn này sẽ là F các bạn ha. Và ở đây trở về quy tắc bình thường, lên hai ngăn từ F chúng ta sẽ lên là G. Đó, ở đây sẽ là G. Và lên hai ngăn nữa sẽ quay về A, lên hai ngăn nữa sẽ quay về B. Và ở đây B cũng là một cái bất quy tắc, để lên từ B sang C thì chỉ cần lên một ngăn thôi, lên đây sẽ là C. Đó. Thì bây giờ à màn hình nhỏ quá, sorry màn hình nhỏ quá không nghe được. Thì bây giờ qua cái dây thứ hai, dây thứ hai là gì? SD, Eight, Dynamite. Thì dây thứ hai là chữ Eight, là bắt đầu là dây A các bạn ha. Thì A không có bất quy tắc thì để lên một nốt, có nghĩa là từ A sang B sẽ lên hai ngăn. Thì ở đây dây A thì lên một ngăn nè, lên hai ngăn. Đây, ở đây sẽ là B. Từ B sang C sẽ là bất quy tắc các bạn ha. Cứ nhớ ở nốt B và nốt E sẽ là bất quy tắc, chỉ cần lên một ngăn thôi là lên một nốt. Thì ở đây từ B sang C chỉ cần lên một nốt thôi, lên một ngăn thôi là chúng ta lên một nốt. Rồi từ C sang D thì như bình thường, lên hai ngăn thì lên một nốt nè. Từ C ở đây lên một hai ngăn thì lên một nốt. Đó, mọi người hiểu chưa? Đó, tương tự ví dụ như ở dây gần cuối đi, dây 2 đi, dây gần cuối. Dây này có tên là SD, Dynamite nè, Goodbye. Dây này là cũng là dây B các bạn ha. Dây B thì tương tự luôn, B từ B sang C là một cái bất quy tắc, thì có nghĩa là C sẽ là ngăn đầu tiên. Dây này là dây B thì qua ngăn đầu tiên sẽ là C. Từ C sang D thì là quy tắc bình thường, lên hai ngăn thì là cách 1, cách 2 chúng ta sẽ có D. Rồi cách 1, cách 2 là từ D, A, B, C, D, E sẽ lên E. Thì E lúc này là một bất quy tắc đúng không? Từ E lên F thì lên một ngăn thôi. A, B, C, D, E, F nè. F là lên một ngăn. Đó là cách để các bạn xác định cái ngăn nào thuộc về cái nốt nào các bạn ha. Và theo mình cứ nhớ là A, B, C, D, E, F đi, chứ đừng có nhớ là Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol. Hồi xưa mình học nhạc viện á, chỉ là dây này là để mình nhớ coi, dây E là gì ta, nhớ là E là Đồ, Rê, Mi gì đó, từ E rồi lên Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol. Trời, các bạn học cái kiểu đó học cả tháng luôn, không nhớ được cái dây nào, cái ngăn nào là cái nốt nào nữa, rất là khó. Quy ra thành A, B, C, D, E, F hết. một cái thể alphabet rất là dễ nhớ, rất là dễ học các bạn ha. Và nó logic nữa, các bạn không nhớ thì các bạn vẫn suy luận ra được là cái nào A, cái nào B ha. Chỉ cần nhớ cái quy tắc và bất quy tắc vậy thôi. Thứ nhất câu thần chú là SD, 8 dynamite, goodbye SD ha. Đó. Rồi, cái thứ hai là nhớ A, B, C, D, E, F cứ cách hai ngăn là lên một nốt, chỉ có E và B là bất quy tắc, chỉ cần lên một ngăn là lên một nốt thôi. Tiếp đến sẽ là cách chơi nhạc, làm thế nào để chúng ta đệm được một bài hát. Các bạn thích hát bài gì? Nãy giờ có ai có cho mình bài hát gì không? Bây giờ đang hot bài gì? Ví dụ như là bây giờ đang hot bài Bạc Phận đi. Bạc Phận mình chả biết hát. Bạc Phận hộp âm đi ha. Thôi hát bài của sếp đi cho nó hoành tráng. Bài sếp tên gì? Bài của sếp tên là Hãy Trao Cho Anh. Hãy Trao Cho Anh. Thì để tìm một cái hộp cái cách để một bài hát, các bạn lên Google search cái tên bài hát kết hợp với từ hợp âm Hãy Trao Cho Anh. Hợp âm. Rồi, click vào. Đó, thường mình cái trang hợp âm chuẩn thì mình thường hay lấy hợp âm từ trang này, rất là chuẩn ha. Rồi tiếp đến, ở đây chúng ta sẽ có những cái hợp âm và nó được đặt tên luôn nè. Hợp âm A, F hay là D, M hay là E rồi D, M này nọ. Đó, thì bây giờ các bạn có cái tên bài hát đã có hợp âm rồi. Chúng ta làm cách nào để biết được cái hợp âm đó đánh như thế nào? Ở đây không có cái hình to để cho mọi người thấy được cái hợp âm. Thôi mình ví dụ như ở đây có cái hợp âm AM đi ha, AM. Rồi chúng ta sẽ ở đây á, nếu mà bạn lên cái web này, các bạn để vô hợp âm AM là nó sẽ hiện ra nguyên cái hợp âm AM là bấm như thế nào ha. Nhưng mà hình này nhỏ quá, mình sẽ lên Google, mình search cho mọi người thấy một cái hình lớn hơn để chỉ cho mọi người dễ coi hơn. Ủa, chuyển qua màn hình chưa? À chưa, đây, phải chuyển qua màn hình đây. Rồi, mình chuyển qua màn hình máy tính á. Đây là một cái hộp, đây, lúc nãy là mình search cái bài hát là Hãy Trao Cho Anh. Rồi mình thêm từ khóa hợp âm thì nó sẽ ra được cái hợp âm của bài hát. Thì bài hát này sẽ bao gồm những cái hợp âm này, các bạn sẽ đánh như vậy. Thì đầu tiên các bạn thấy được cái hợp âm AM. À, thì bây giờ coi AM sẽ đánh như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy những cái những cái hình này nè, đó, nó giống nhau hết á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem những cái dây theo đường nằm dọc xuống ha. Dây theo đường dọc xuống sẽ nằm theo vị trí gì? Đây, diễn tả cho mọi người xem. Đây, theo mình đứng như vậy. Đứng như vậy ha. Thì cái dây nhỏ nhất sẽ là nằm ở gần phía mình nhất nè. Dây dài nhất sẽ là nằm ở xa nhất. Thì tương tự, cái dây này, dây nhỏ nhất sẽ là dây số 1, rồi tới dây số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Thì ở trên cái hình hợp âm này, các bạn sẽ thấy cái bên phía tay phải nhất á, cái dây phía tay phải nhất sẽ là dây số 1, rồi số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 các bạn ha. Rất là đơn giản. Rồi ở đây có những cái chấm tròn và đưa ra những cái số. Thì cái số này tương ứng với những cái ngón tay. Những ngón tay của các bạn thì đây, ngón này, ngón này là ngón trỏ hả? Ngón trỏ là số 1, tới ngón giữa là số 2, ngón áp út là số 3 và ngón út là số 4. Chúng ta thường có bốn cái ngón này để chúng ta bấm. Đó. Thì ở đây nó ghi là cái ô số 1 này đưa vào cái dây số 2 này, các bạn thấy không? Cái dây này là bên phải ngoài cùng là dây số 1 ha. Ở đây là cái dây số 2. Đó. Thì cái ngón trỏ của chúng ta sẽ canh cái dây nào? Dây số 2. Dây số 2 ở đây. Đó, đây là dây số 2. Và nó nằm ở cái ngăn đầu tiên của dây số 2 luôn. Nè, các bạn thấy cái ngăn đầu tiên không? Ở cái phần dày ở trên này nè, sẽ là cái phần thanh này của cây đàn ha. Xuống dưới một ngăn, đây là ngăn đầu tiên. Có nghĩa là chúng ta dùng ngón trỏ, chúng ta ấn vào cái ngăn này của cái dây số 2 của cái cây đàn của chúng ta. Cũng tương tự, ở cái dây số 3 này, chúng ta sẽ dùng ngón thứ 3. Ngón thứ 3 là ngón áp út ha. Và ở dây số 4, ngăn thứ 2, chúng ta sẽ dùng cái ngón số 2, ngón số 2 là ngón ngón giữa. Ngón giữa các bạn ha. Rồi thì tương tự, bây giờ chúng ta đã đọc được cái hợp âm, cái hình ảnh hợp âm này rồi thì chúng ta bấm lên cây đàn như thế nào? Cái ngón số 1 đây, ngón trỏ chúng ta sẽ để vào, chuyển qua hình ảnh lớn cho mọi người coi hả. Hình ảnh lớn thì lại không thấy được cái hình. Chịu khó coi hình đi ha, mình nói thì chắc mọi người cũng hiểu rồi. Cái bây giờ ở đây cái nút số 1 nè, cái nút số 1 nè là chúng ta sẽ dùng ngón trỏ. Nút số 1 đang nằm ở đâu? Ở nằm ở dây thứ hai. Tại sao biết dây thứ hai? Đếm từ phải qua, đây là dây đầu tiên, đây là dây thứ hai, và nó nằm ở cái ngăn đầu tiên thì chúng ta xác định được cái dây thứ hai, ngăn đầu tiên chúng ta ấn cái ngón trỏ vào. Rồi tương tự đến cái ngón số 2 ở đây, ngón số 2 của chúng ta là ngón giữa, chúng ta sẽ ấn vào cái dây thứ ba và cái ngăn thứ hai đó. Rồi tới cái ngón số 3, ngón áp út, chúng ta sẽ ấn vào cái dây thứ ba nè, ngăn số 2. Cái ngón trỏ lúc nãy là dây thứ tư chứ mình nhầm. Đó là chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có hợp âm A, hợp âm AM các bạn ha, hợp âm AM. Và các bạn gãy, gãy là như thế nào? Ở đây các bạn thấy có cái dấu X ở trên cái hình này nè, thấy có cái dấu X, dấu gạch chéo, có nghĩa là các bạn không gãy vào cái dây đó. Không gãy vào cái dây đó mà chúng ta sẽ bắt đầu gãy từ cái dây không có dấu X trở xuống ha. Có nghĩa là ở đây bỏ cái dây số 6, bỏ dây ngoài cùng, số 6 là cái dây bass, dây lớn nhất này. Chúng ta sẽ gãy bắt đầu từ cái dây số 5 trở xuống. Như vậy là chúng ta có hợp âm AM. Đó là cách đọc hợp âm. Và ở đây trong cái bài này có bao nhiêu hợp âm? Bài này hơi khó, nhiều hợp âm quá. Bài này hơi khó ha, nhiều hợp âm quá. Nên để bắt đầu các bạn chọn bài nào đơn giản xíu, khoảng 4 hợp âm thôi, lặp đi lặp lại thì các bạn sẽ dễ đánh hơn. Đó thì các bạn học hết những cái hợp âm của một bài đó, bấm cho nó quen tay. Rồi các bạn sẽ đệm được cái bài đó ha. Rất là đơn giản đúng không? Cách tiếp cận đó rất đơn giản, mọi người sẽ hiểu ngay được là để đánh được một cái bài hát chúng ta cần phải học cái gì, cần phải làm gì. Và các bạn cứ làm đi lặp lại liên tục thì sẽ được các bạn ha. Hai, xin chào Phong Thanh, có ai có câu hỏi gì không? Bài này hát hơi bị khó, để mình cố gắng mình hát thử coi. Đọc xong rồi Phong Thanh ơi, giờ qua khúc giao lưu văn nghệ nha, thu dẫm thu dẫm bài của LK hả? Ok, bài này mình cũng chưa đánh thử lần nào, đánh tạm thôi nha. Có thể các bạn hợp quen hợp âm rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái cách nào để gảy hoặc là rải nút cho nó, rải nốt cho nó hợp với cái bài đó. Ở đây người ta sẽ nói gì? Đầu tiên là Tông Sơn Tùng sẽ là kẹp cabo 6 chơi ở AM. Các bạn đừng quan tâm chơi ở AM hay là gì hết, các bạn chỉ coi cái kẹp cabo ở đâu. Đó, kẹp cabo 6 có nghĩa là chúng ta đếm 6 khoang, 1 2 3 4 5 6, và các bạn có cái cabo kẹp vô. Đó. Rồi, coi thử hợp âm bắt đầu như thế nào. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên là hợp âm AM ha. AM là như vậy. Rồi, bóng mai đó nhẹ nhàng qua nơi đây. Mình bấm hợp âm D sai nè, mình sẽ để vô mình coi hợp âm D nó có cái hình này, các bạn sẽ thấy được là coi như thế nào. Đó, rồi bấm hợp âm E. Bài này cũng đơn giản là nó chạy về bốn cái hợp âm này thôi, nguyên cái bài thấy lặp đi lặp lại bốn cái hợp âm này thôi, cũng không có gì khó ha. Các bạn tập xíu là sẽ bấm được hết cả bốn cái hợp âm này. E7 này hơi lạ, E7 này hơi khó bấm nè. Đây bấm mà mọi người hát thôi nha. Bài này không thuộc hát không được. Đó, ví dụ vậy, đó là cái hợp âm của bài này. Từ cái hợp âm đó sẽ có rất nhiều cái cách bấm khác nhau, cách rải khác nhau cho nó hợp. Ví dụ như lúc nãy là mình có rải một chút, hoặc là các bạn có thể những cái điệp khúc thì chúng ta bắt đầu là gảy. Từ từ hai cái điệp khúc đi nó dễ ha. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh điều to lớn hơn này đây. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, cho anh những yêu thương nồng cháy, cho anh thấy an nguyên và đông đầy. Đó, ví dụ vậy. Ok, rất đơn giản thôi đúng không? Hát đoạn Snoop Dogg hả? Snoop Dogg ở đây có không? Snoop Dogg thật ra dễ hơn mấy đoạn Sơn Tùng hát á. Hát thì cũng được thôi, nhưng mà phải nhìn nhìn cái phải quen cái nhịp á. Mình nhìn vừa đàn vừa nhìn hợp âm mà không nhớ nhịp hát khó lắm. Rồi, ok, đó là cách cơ bản để chúng ta bắt đầu học một cái guitar. Không biết là mọi người nghe xong còn hiểu không? Còn 4 người. Không có gì hết, gần hết livestream rồi. Chắc là mình rap đoạn thử coi nó làm sao nha. Get myself together and be ready, but nah, cause we gonna do something inside of your spot. Không biết nhịp sao luôn. Long Beach is islands that I come from. If I want some. Thôi lấy bài hát đi. Bài này khó thiệt luôn á. Hát bài tiếng Anh đi ha. Mình hay thích mấy bài của Ed Sheeran lắm. Đây, hợp âm Perfect đi. Perfect là bài rất là hay. Hợp âm cũng dễ làm. Hợp âm cơ bản các bạn. Bài Perfect này hợp âm rất là cơ bản, nhưng mà rất là hay. Đó, cũng tương tự các bạn vào một cái bản nhạc có hợp âm. Các bạn như muốn tìm bài Perfect nè. Chúng ta tìm chữ Perfect thêm chữ hợp âm để ra được cái trang của hợp âm chuẩn. Hợp âm chuẩn này mình thấy rất là chuẩn luôn. Thấy nhiều xe rất là nhiều bài. Rất là hay ha. Nói chung web này vừa đủ xài, rất là chuẩn. Rồi sẽ thấy được cái hợp âm này, các bạn để chuột vô sẽ thấy được cái hình. Mà như cái cách mình nói lúc nãy, các bạn sẽ biết được cái cách bấm của cái hợp âm này ở trên đàn như thế nào. Rồi chúng ta thuộc hết cái cách bấm. Rồi chúng ta sẽ đàn ha. Ví dụ ở đây chúng ta có hợp âm C nè. C. Rồi sẽ tới hợp âm AM. AM đánh như thế nào? AM. Rồi tới hợp âm F. Chúng ta sẽ để vào hình F. Coi những cái thế bấm này bấm như thế nào. Bài này là những cái hợp âm cơ bản hết. Rất là cơ bản các bạn ha. Rồi sẽ tới G. G là bấm như thế nào, rồi chúng ta ấy lên. Rồi các bạn sẽ quen cách bấm rồi. Bắt đầu sẽ thử nhịp gọi là nhẩm nhẩm cái coi là I found a girl nó nằm ở đâu. Thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ là rải thôi, đừng có bấm gì hết á. Rải thôi để coi chúng ta vào như thế nào, để chúng ta điều chỉnh được cái nhịp độ của bài hát cho nó thích hợp. Rồi I found a girl for me. Don't you start right, follow my lead. And I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the same. Rồi biết được cái nhịp rồi thì ấy. Follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Peace. and in your eyes, you're holding my baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot in the grass, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whisper underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Đó, ví dụ như vậy, rất đơn giản ha. Rất đơn giản, cách tiếp cận rất đơn giản. Như vậy là các bạn chỉ cần 1-2 tuần là các bạn có thể đánh được cái bài đầu tiên của mình rồi. Rất là đơn giản luôn. Thêm một ví dụ nữa rồi để cho mọi người hiểu hơn về cái này, rồi mình sẽ dừng lại ha. Đây, bài hát chắc là mọi người đều biết, cái bài Shape of You. Shape of You, hồi xưa mình có tập bài này. Shape of You nè. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Đó, hay chưa? Rồi, ví dụ như bài này, các bạn search Shape of You hợp âm. Tiếp đến các bạn sẽ vào được cái hợp âm của hợp âm chuẩn nè. Rồi sẽ thấy ở đây ghi đầu tiên là cabo, ngăn số 4. Có nghĩa là sao? Đếm ngăn 1, 2, 3, 4. Dùng cabo kẹp vào ngăn này. Tiếp đến chúng ta sẽ coi những cái hợp âm này. Bài này có những hợp âm gì? Nó đơn giản lắm, bài này đơn giản lặp lại là A, AM, DM, F và G. Chúng ta sẽ xem là AM là thế bấm như thế nào. Đó, rồi chúng ta lần mò trên bàn phím. AM bấm như vậy. Nhớ là có cái dấu ít ở trên đây là bỏ, không có gãy cái dây đó nha. Rồi sẽ tới DM. DM bấm như thế nào? Đó, DM bấm vậy. Rồi F sẽ bấm như thế nào? Rồi G sẽ bấm như thế nào? Đó, sau khi mà chúng ta biết được bốn cái cách bấm của bốn hợp âm này, đó, rồi chúng ta thử làm một cái baton, một cái giai điệu chậm chậm thôi cho nó quen cái tay. Tập sao mà khi mà các bạn đổi qua cái hợp âm khác á, nó không có bị gọi là chững lại các bạn ha. Ủa, livestream còn chạy không? Hay dính bản quyền rồi? Đừng nói mình ngồi mình chơi guitar cái dính bản quyền luôn nha. Mọi người ơi, livestream còn chạy không vậy? Các bạn có thấy livestream chạy không vậy? Có thấy lỗi tải rồi? À đây, lên rồi đó. Ủa, lên chưa? Ok, chắc lên rồi đó. Các bạn ơi, có livestream có chạy không vậy? Theo điện thoại mình thì thấy lỗi tải, mà trên máy tính thì chắc là thấy ha. Chắc là thấy. Ok, thôi tiếp tục đi. Đó. Rồi, đang nói lại cái dòng lặp của hợp âm. Ngồi rảnh tí chỉ mọi người basic của beatbox luôn ha. Beatbox cũng rất là đơn giản, chúng ta chịu khó tập xíu là được. Nó có mấy âm cơ bản nhất là các bạn dễ làm nhất. Đó, chúng ta cứ sạch lại, cứ rải đều, từ từ, chậm chậm. Đó, khi mà các bạn quen tay với cái hợp âm rồi, cảm thấy ấy rồi, cảm thấy tay chúng ta đã quen rồi, thì các bạn làm nhanh hơn một chút mà theo đúng cái nhịp của cái bài này. Gọi là nhịp bài này sẽ giống như vậy. Bởi vì chơi đàn di chuyển nhiều, cái là đồ đạc đồ nó rớt xuống tùm lum hết. Bài này nó cứ lặp lại cái giai điệu đó, lặp lại hoài luôn, có bốn hợp âm thôi. Bạn thấy bài dài vậy, có bốn hợp âm thôi, rất là đơn giản. The club is in the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing short, drinking fine, then we talk slow. Come over and start a conversation, then just me, just me, giving a chance now to my hands. Stop and find a man, just bar, and then we start to dance. I'm a singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I might be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put your body on me. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead. I'm in love with shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. I'm in love with your body. Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. I'm in love with your body. Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. And can we get a story begin? We've been trying to have our first date. You and me, 3 days ago. You can eat you up your bag and we fill up the place. We talk for hour and hour and then the sweet in the shower. And now your family's doing okay. Living gay in the tough scene. Skin on the back seat. Drunk, playing a single. Your love, your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I might be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab all my waist now, put that body on me. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and then my ba da da da da da da da da da da da da da da. I'm in love with your body. Ah ooh ah ooh ah ooh ah. I'm in love with your body. Ah ooh ah ooh ah ooh ah. I'm in love with your body. Ooh ah, ooh ah, ooh ah, ooh ah. I'm in love with your body. Every day discovering brand thing brand new. I'm in love with the shape of. Come on, be my ba- come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, I'm in love. Giống vậy, kiểu vậy. Ok, một ví dụ khác về cái cách mà các bạn có thể đềm đạn, bắt đầu học từ đâu, học như thế nào để đệm được hát và đệm được bài như thế này. Những cái mà gãy lúc nãy thì là khi mà các bạn đàn quen rồi đó, thì những cái điệu đàn, điệu gãy, điệu quạt chả, có một số điệu cơ bản thường sử dụng đi sử dụng lại hoài à. Natural của Imagine Dragon. Không biết mình nghe bài này chưa nữa. Natural, ok. Hợp âm. Đây, phiên bản 1, hợp âm chuẩn, 12 người review. Chắc là tốt. Bài này có thể mình chưa nghe, không biết nó sẽ như thế nào. Wow, 200 mấy triệu lượt view chắc là. Các bạn ơi, có nghe được Hoàng nha. Ở đây sao mọi người cũng không nghe được tiếng, không hiểu lắm. Đây, bữa test thấy được mà ta. Wait. Làm sao để cho các bạn nghe được tiếng? Từ bạn phải cái này. Giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Price you pay, leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, cause you're a natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it. Không biết bài này. Somebody. Bài hay thiệt, nhưng mà không dám nghe hết. Bài này là dễ bị dính bản quyền lắm. Guitar xong rồi, chỉ mọi người cơ bản nhất của beatbox. Beatbox chắc là mọi người biết về beatbox rồi đúng không? Beatbox là kiểu như tạo cái giai điệu bằng miệng, và ở đây mình cũng chỉ biết cơ bản thôi, nên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cơ bản của beatbox thôi nha. Mình cũng không phải là chùm rành lắm về beatbox. Hồi xưa mình những cái mình học là mình học từ rất lâu hồi xưa rồi, hồi xưa còn học sinh cơ, còn lớp 11, 12 mình thích beatbox nên mình đã nghiên cứu. Thì ở đây cơ bản nhất là các bạn sẽ có âm trống, thì các bạn đọc giống như chữ B. Beatbox là gì? Khoan, để mình nói beatbox là gì. Beatbox là giống như là các bạn thấy người làm bằng cái miệng á, giống như vậy nè. Đó, kiểu kiểu như vậy là làm từ cái miệng nó tạo ra âm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có ba cái âm cơ bản là âm trống, mình sẽ đặt tên là chữ bờ các bạn ha. Rồi âm hi-hat, hi-hat là giống như cái sẻng á các bạn á, thì đặt là chữ T. Rồi âm snare là đập, là đặt là chữ K. K. Ok. Rồi thì ở đây âm trống thì khi mà các bạn đọc chữ bờ, bạn thấy bờ, thì ở đây các bạn cố đẩy hơi vô, đẩy hơi mạnh vô, thì chữ bờ bình thường nó sẽ ra thành đó. Thay vì các bạn đọc bờ ra thành tiếng, thì cái miệng của bạn giống như chữ bờ, nhưng mà các bạn đẩy hơi ra thành như là đó, các bạn như phùng phùng má lên nè đó đó, kiểu kiểu vậy đó, là âm bờ. Xong rồi tới âm T, T là âm hi-hat, thì các bạn đọc như chữ T á, nhưng mà bây giờ đọc gió thôi, đọc thành T, T, T, T, T á, đọc chữ T á, chứ không phải chữ T nha, T á, thì đọc là đó. Rồi, tới âm snare, snare, thì đã đọc là chữ K, nhưng mà thay chữ K bây giờ cái mỏ các bạn K ra ngoài á, cái miệng á, các bạn đọc chữ K ra ngoài, đọc cái hơi ra ngoài, thì bây giờ các bạn đọc chữ K cái miệng thì chữ ca nhưng mà là hít ngược vô, đọc thành chữ à, đó là chữ ca nhưng mà hít ngược vô, cái hơi á, cái âm nó đi vô, thấy không? Đó thì rất là cơ bản, ba cái âm cơ bản nhất nhất của beatbox luôn là âm âm T và âm K. K mà hít vô nha, hít vô. Ok, rồi bây giờ làm một cái beat rất là basic, nha. Sẽ là bờ, xong rồi tới tờ, rồi tới ca là đó là basic nhất. Rồi từ cái basic đó các bạn có thể biến chế ra giống như là bờ rồi tờ tờ tờ ca, ba cái tờ ha, giống như là đó, ví dụ vậy. Hoặc là các bạn khi mà quen rồi á thì sẽ có thể tự tạo cho mình những cái tiết tấu giống như là bờ. Đó ví dụ vậy, giống như là bờ tờ ca, xong rồi bờ tờ tờ ca đi ha. Rồi cái tờ tờ bờ ca đó. Các bạn nghĩ ra cái giai điệu rồi có thể nốt lên cái tờ giấy hoặc cái gì đó cái giai điệu của mình giống như vậy. Sẽ làm là đó ví dụ vậy, rồi chúng ta lặp lại rồi sẽ tự tạo được cái pattern cho mình ha, một cái beat cho riêng bạn. Rồi khi mà các bạn quen với đàn guitar rồi và khi các bạn quen beatbox rồi thì có thể kết hợp cả hai để vừa tạo tiếng đàn vừa tạo beat. Ví dụ như lúc nãy có bài xếp bút vuông nhanh quá. Mình lấy bài Perfect đi ha. I found a girl, các bạn hát rồi sẽ beatbox nghĩ nó sẽ như thế nào? I found a girl for me. Kiểu kiểu vậy đó, thì các bạn có thể thêm một cái để chơi thêm, gọi là vừa beatbox vừa guitar. Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn hai cái thứ đó, biết mọi người có câu hỏi gì không, câu hỏi hỏi luôn để mình hướng dẫn luôn. Vừa beatbox vừa guitar ha. Beatbox thì mình thấy dễ dễ tập hơn, nhưng mà dễ kiểu basic thôi, chứ còn mà beatbox mà để tập theo kiểu nâng cao rất nhiều cái âm, rất nhiều cái âm tiết đồ, nó khó hơn nữa. Lương kêu đừng học theo, tốn nước miếng. Phong Thanh ơi, sách đã đọc hết chương 7 rồi, hết chương 7 rồi, tiếp theo là tới chương 8, những ruộng lúa nước và bài kiểm tra toán. Bữa sau là mình sẽ đọc chương 8 ha. Bài Naruto không biết hát, Phát Đặng ơi cho bài khác đi. Naruto là bó tay luôn á. Mình rất là khoái một cái bài. Happier. Happier là cái bài buồn nhất mà hồi đó giờ mình từng hát. Tông gốc là tông C. Đây các bạn mới vô thấy tông gốc, họ ghi là không có kẹp capo gì hết, thì cứ nhìn không kẹp capo ha. Rồi bắt đầu là tông C nè. Rồi sẽ thấy ở bài này, ồ ít hợp âm vậy ta, ba hợp âm mà. Walking down, À cái bài này phải đánh, phải biết cái nhịp đánh, phải nhớ. Lâu quá mình không chơi, nó luôn. Perfect shape of you photograph, được có photograph dễ hơn không? Đập đàn như mấy ông nghệ sĩ hả? Đó khó lắm. Mình cũng chưa tới được cái trình độ đó nữa. Loving can hurt. À, Cabo 2. Đánh dạo thượng cái nha. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing. Sorry các bạn, những bài này gọi là bất chợt hát không nhớ tông luôn. Loving can hurt, loving can hurt. Tại sao bài thấp mà cho cái tông cao vậy? Hải ca hỏi còn nhớ bài của mình sáng tác không hả? Nhớ chứ, mà thôi bài đó chưa hay. Thôi, nói chung là như vậy rồi đó. Mình hướng dẫn chơi guitar, chơi beatbox vậy nhé. Để mọi người biết thôi, hy vọng là có thể giúp mọi người nếu mà ai mà có hứng thú muốn chơi á thì ấy được các bạn nha, thì có cách tiếp cận nó dễ dàng hơn. Hồi xưa mình tập á các bạn, mà tập theo kiểu truyền thống á, trời ơi, tập quá trời tập luôn, không tới đâu hết, rất là lâu kết quả, rất là khó tiếp cận ha. Thì sau đó mình tìm đến phương pháp này thì nó dễ hơn rất nhiều. Hy vọng là phương pháp này sẽ giúp cho mọi người chơi được đàn. Nếu mà ai thích chơi đàn thì chơi được đàn ha. Closer của Kenzie Yunaju, để mở cho mọi người coi, coi bài này là như thế nào. Closer của Kenzie. Wow. Nhạc của Nhật 209 triệu lượt view. Vậy. Wow. Có những bài rất nhiều lượt view mà bây giờ mình mới nghe tới luôn. Life Pass. Quên. Bài này hay. Bài này hay. Lê Minh 400 mấy triệu lượt view kinh vậy, nhưng mà nghe không hiểu gì hết. Wow, mấy trăm triệu lượt view không mà bây giờ mình mới biết luôn á. Những bài nhạc của Nhật Bản. Nhật Bản mình thấy nhiều nhóm nhạc rock hay quá ha. Ok. Bài Live Fast. Bài này rất là hay nè. Alan Walker hả? Alan Walker khó chơi guitar lắm. Nhạc Alan Walker rất là khó chơi guitar, phải soạn trước. Chứ không nghe không hay. Old Town Road cũng hay nè. Nhưng mà mình hát không được cái khúc rock. Để nghe lại thử coi hát được không nha. Thử làm phát hát thử coi. Gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tight. Okay, okay, bài này hay nè. Old town road. Làm thử cái live music thử coi lên được không ha. Có ra nhạc gì không? Công hai bông quyển này hết á thì mình sẽ có thể là mình sẽ đọc quyển Body Language ha, ngôn ngữ cơ thể, để các bạn có thể đọc vị được cái người đối diện họ đang thực sự nghĩ gì qua cái ngôn ngữ cơ thể mà họ thể hiện. Rất có thể mình sẽ đọc quyển đó. Tất nhiên là nếu mà mình chưa có tìm được quyển nào hay hơn quyển đó thì mình sẽ đọc quyển đó, nhưng mà nếu mà từ đây tới cuối cái quyển này mà tự nhiên nó xuất hiện một cái quyển thật là hay thì mình sẽ đọc cái quyển hay hơn ha. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride. Cao hơn nữa. Bài này cao lắm. Yeah, gonna take my horse to the old town road, gonna ride till I can't no more. I gotta take my road to the old town road, gotta ride. Cao bô 4. Đây các bạn sẽ thấy cao bô 4 nè. Rồi. Hợp âm có E, G, D, A, ha, rất là đơn giản thôi. Rồi, mình sẽ kẹp hợp âm này vô. Đầu tiên mình sẽ đánh cho quen hợp âm. Road, I'm gonna ride till I can't no more. Get the horses in the back, horses in the dash, had it in the match back, a bush in the black. She might be riding in the horse, I can't go to Porsche. I be in the valley, yeah, you in wild bush. Now can't nobody nothing, you can tell me nothing. Bảo đảm mình mới chế khúc này ra. You can tell me now. Riding on a tractor, leaning on a plate, cheating on my baby. You can go and ask her. My life is a movie, body riding booby, clouding hair Gucci, wrangler on my boot. Can't tell me nothing. Tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can tell me nothing. Yeah, I gotta take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I gotta take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Kiểu kiểu như vậy. Đơn giản ha. I gotta take my. Cái khúc điệp khúc thì nó hay, nhưng mà vô khúc rap thì lại ấy. Rồi, xong rồi, từ cái này là đơn giản nhất là cái cách mà các bạn gảy. Sau đó sẽ khó hơn một xíu thì có thể là chúng ta chế ra cái vụ gảy rải như thế nào. I'm gonna take my hoe to the old town road, gonna ride till I can't no more. Gonna take my hoes to the old town road, gonna ride till I can't no more. Got a horse in the back, horse and tag a tag, had it in the matter back, pushing the black mash, riding on a hog. You can't put a porch, I've been in Liam Valley, you ain't been in up that bush now. Can't nobody tell me nothing, you can tell me nothing, yeah. Can't nobody tell me nothing, yeah. You can tell me nothing, yeah. Riding on a tractor, leaning on a plate, cheating on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding and booby, cowboy in front of Gucci, wrangling for my booty. You can tell me nothing, you can tell me nothing, you can tell me nothing, you can tell me nothing, yeah. Đó, kiểu kiểu vậy. Thì từ từ chế ra quen rồi thì các bạn xin có nhiều cách đánh, nhiều bài, nhiều cảm xúc khác nhau. Immortal của Fona Boy. Fona Boy nhạc rock khó chơi lắm. Chế là hết luôn. Người ta nói là gì? Hát sai lời một cách tự tin là một nghệ thuật. Và tôi là một nghệ sĩ ha. À, tại sao mỗi phát đạn còn huy hiệu, còn lại mọi người huy hiệu đâu hết rồi? Ở đây chắc kịp làm lúp không ta, để mình giới thiệu các bạn cách làm nhạc cũng rất là hay mà mình hay sử dụng, đó là một cái lúp ha. Ok, chắc đang sẵn, đang có mood rồi, hướng dẫn mọi người luôn. Đợi xíu nha, mình lấy thầy phải lấy cái dây kết nối mới được. Đây, cọng dây thần kỳ kết nối giữa điện thoại và máy tính giúp mình có thể làm loop. Cắm sao quên rồi ta, tội lâu quá không xài, quên hết trơn. Ok, hy vọng là nó và mọi người có thể nghe được. Alo, các bạn có nghe thấy gì không? Ok, mình sử dụng một cái phần mềm ở trên điện thoại có tên là Loopy. Loopy các bạn ha, test thử coi nó có chạy không. Rồi ok, không chạy luôn. À, chưa. Đó, mọi người có nghe không? Ủa, các bạn có nghe gì không vậy? Hay là chỉ có mình nghe thôi? Hình như chỉ có mình nghe thôi. Làm thế nào để mọi người nghe được? Rồi rất rất rất là đáng buồn luôn các bạn ơi, hình như là chỉ có mình nghe được thôi. Bạn không có nghe được cái này luôn. Nó vô trong đây. Alo. Alo. Alo. Alo. Rồi, thôi chỉ nghe từ dây loa được thôi, không nghe được từ cái phần mềm này. Nói chung là phần mềm này rất là hay, có thể giúp mình tạo được cái beat nhạc, và mình sẽ lặp đi lặp lại cái beat này để mình thử coi là nếu mà không xài cái dây này thì nó sẽ không hay. Mà thôi kệ, để mọi người giới thiệu mọi người biết cái beat này đó. Cái phần mềm này cũng rất là hay. OK, đây phần mềm tên là Loopy ha. Mở điện thoại lên thì mọi người lại không thấy. Không thấy gì đâu. Loopy, Loopy là Loopy. Phần mềm tên Loopy các bạn ha. Rồi, cái phần mềm này nó làm gì? Nó sẽ lặp lại những cái đoạn. Những đoạn mình thu vô nó sẽ lặp lại cho mọi người nghe. Mình tắt đi rồi nó mới chạy ra thành loa. Phần mềm tên Loopy nha Khải ca ơi, Loopy. Loopy nè. Loopy ha. Rồi để mình mở lại này, ở trên app điện thoại thôi. Ví dụ như sao? Đó, ví dụ như ở đây mình có một cái beat với tốc độ là 160 beat per minute ha. Thì ở đây mình coi có cái beat này nó đủ cái độ nhanh so với cái bài On Town Road này chưa. Take my town to the old town road. Mình thấy nó nhanh quá thì mình sẽ giảm cái độ beat này lại. Take my time to the old town road. I gotta ride till I get no more. Tiếp đến mình sẽ nghĩ ra cái nhịp beatbox cho cái này ha. Rồi mình sẽ ấn vô thu. Nó sẽ phốc phát lại cái đoạn mình thu theo kiểu lặp lại các bạn nghe không? Hơi nhỏ. Đó nó lặp lại rồi mình sẽ add thêm cái tiếng đàn vô. Right till I get no more. Đó tiếng đàn basic ha. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I gotta take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Thì có thể mình sẽ thêm một số những cái gãy vô nữa cho nó tăng thêm cái hiệu ứng của bài này lên. Đây, đánh sai à? Thank you. rõ không? Đó, ra được một cái beat sơ sơ. I gonna take my horse to the old town roads. I gonna ride till I can't no more. I gonna take my horse to the old town roads. I gotta ride till I can't no. Sau đó mình có thể tắt một cái beat nào đó. Chẳng hạn vừa tắt cái beat nhỏ nè. Đây cũng còn chói quá. Thôi mở lại cái beat thôi, không có tiếng đàn. In the back, horses is the tech. Has this in the matter back. Bulls in the black match riding on a horse. You can whip my Porsche. I be in the valley, you and be that Porsche. Now can nobody tell me nothing. You can tell me nothing. Can nobody tell me nothing. You can tell me not. Có thể điệp khúc mình sẽ bật lớn hơn. In the old town road, you gotta ride till I can't no more. I gotta take my horse to the old town road. I gotta ride till I can't no road. Ta rap beat thôi. Tractor, leaning on my bladder, cheating on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler from my booty. Can nobody tell me nothing? Can nobody tell me nothing? They can't tell me nothing. Can nobody tell me nothing? Đó, kiểu kiểu vậy. Thì mình sẽ gọi là làm được một cái beat sơ bộ để về một cái bài hát mình sẽ muốn có cái gì ở trong, có gì ở trong. Xong rồi mình sẽ chuyển hết tất cả lên máy tính. Và mình đang học về cái thêm âm điện tử vô cho những cái bài nhạc này, chỉnh nó thành nhạc điện tử cho nó hay hơn. Đó, mình muốn giới thiệu về phần mềm rất là hay, rất là tiện để sử dụng, tên là Loopy. Loopy nha. Mình đang sử dụng phần mềm này để viết nhạc. Rồi, giới thiệu cho mọi người phần mềm Loopy rất là hay ha. Ok. Sao, mọi người có thích những cái chia sẻ này không? Mình sẽ làm nhiều hơn để hướng dẫn về nâng cao hơn những cái thứ về chơi nhạc nè. Hát giao lưu đồ. Wow, livestream gần 3 tiếng rồi. Nhanh ghê. Ok, thôi mình chắc tạm dừng livestream ở đây được rồi mọi người ha. Gần 10 giờ rưỡi rồi. Ok, Khải ca ơi. Thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7 giờ rưỡi tối các bạn nha. Hôm nay là thứ tư rồi, ở giữa tuần. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon và có những giấc mơ đẹp. Check comment cái nữa rồi mình ấy luôn. Live fast hả? Live fast thì mình phải nghe lại. Live fast khó chơi đàn lắm. Nhạc của Alan Walker khó chơi đàn lắm. Ok Khải ca ơi, ok Bông Bông ơi. Chúc Khải ca Bông Bông ngủ ngon nha. này tiếng Việt không có rồi, phải lên sập theo kiểu từ khóa course. Core là hợp âm theo tiếng Anh á. Love. Thôi, bài này không biết hát luôn rồi. Thôi, xin tạm dừng livestream ở đây nha. Chắc hát bài này không nổi rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Ok, Việt, chúc Việt ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.